tới liền đưa chính mình đi trấn trên tư thục. Chính mình cùng Đậu Đậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tách ra thật sự sẽ không thói quen. Đương nhiên, cậu tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn nhất không thói quen chính là không có đồ ăn vặt nhật tử, ai làm tiểu thẩm đồ ăn vặt làm ăn quá ngon đâu. Kỳ thật còn hảo à, tính toán cũng không phải rất khó làm, ngươi chỉ là quá không nghiêm túc mà thôi. Đi tư thuộc sự ta cũng không biết, trở về cùng ta nương thương lượng một chút đi. Kỳ thật ta không quá muốn đi, ta nếu là không ở nhà, nhất định sẽ tưởng nương cùng đệ đệ muội muội. Đi trấn trên đi học, chúng ta liền không thể mỗi ngày về nhà, một tháng chỉ có một ngày mộ hưu, mặt khác thời gian chỉ có thể ở tư thục. Kỳ thật Đậu Đậu trong lòng vẫn là man muốn đi tư thục học tập, hiện tại tiên sinh giáo nội dung đại bộ phận Diệp Vận đều đã dạy, hơn nữa Diệp Vận so với cũ kỹ tiên sinh, càng hiểu được thế nào làm hài tử càng tốt tiếp thu. Đậu Đậu vẫn luôn không nói ra lời là, tiên sinh giáo tính toán để thật sự là quá đơn giản, phòng trưng nhà mình không đến bốn phía tuổi đệ đệ muội muội đều có thể tính ra tới, rốt cuộc từ nhỏ Diệp Vận sẽ dạy cửu cửu bảng cửu chương cấp mấy tiểu chỉ. Kỳ thật ta cũng là, ta nhưng không yên lòng ta nương, ngươi lại không phải không biết mãi mãi cùng đại bá nương, không có việc gì liền thích đi nhà ta tìm phiền thoái. Cậu tử có chút bất đắc dĩ nói, Lý Thị cùng Trương Thị gần nhất 2 năm làm ầm ĩ lợi hại hơn, bởi vì trong nhà trừ bỏ Lão Vương đầu một người nam nhân ở nhà bên ngoài, mặt khác nam nhân đều không ở, hai người làm ầm ĩ Vương Lão Nhân cũng lười đến quảng, rốt cuộc hai người làm ầm ĩ hắn cũng có chỗ lợi lấy. Ai làm Lão Nhị Lão Tam gia quá đến hảo đâu, chỉ lo chính mình kiếm tiền, cũng không biết hiếu kính chính mình. Chính là hắn lại đã quên, chính mình lúc trước là như thế nào đối này hai cái nhi tử. Kaka, ta tới đón ngươi tan học. Không thấy một thân, trước nghe này thanh, đại khái cũng chính là này tam tiểu chỉ. Bao quanh bởi vì cưới tiểu bạch, cho nên trước hai cái kaka một bước lẻn đến Đậu Đậu bên người, ôm Đậu Đậu cánh tay làm lũng lên tới. Kaka, chúng ta cũng tới. Dư lại hai tiểu chỉ cũng không cam lòng lạc hậu đem Đậu Đậu bao quanh vây quanh. Hảo, mau buông ra kaka, làm kaka hảo hảo đi đường. Diệp Vận đi tới, liền nhìn đến bị tam tiểu chỉ treo đầy một thân Đậu Đậu, bất đắc dĩ nói. Nương, các ngươi như thế nào lại tới nữa, không phải nói không cần tiếp ta hạ học sao? Đậu Đậu oán trách nhìn Diệp Vận, tựa hồ ở oán trách Diệp Vận không nghe chính mình nói, nhưng là Đậu Đậu trong lòng lại rất cao hứng, tuy rằng nàng không thèm để ý đại gia nói, nhưng rốt cuộc tuổi ở nơi đó, ngẫu nhiên trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi, cho nên hắn thích sở hữu mẫu thân để ý hắn biểu hiện cùng lời nói. Tiểu Thầm Thầm, ngươi lại tới đón Đậu Đậu tan học lạc. Thật là, ta nương sao liền không biết tới đón ta đâu. Cậu tử cùng Diệp Vận đánh xong tiếp đón, vẫn là nhịn không được oán trách đến. Nhà mình lao nương cũng thật là, từ khi ngày đầu tiên đưa quá chính mình đi học về sau, liền rốt cuộc không có tới quá, nga, cũng không đúng, còn tới cấp chính mình giao quá quả nhập học. Chính là xem nhân gia Tiểu Thầm Thầm, rõ ràng không phải Đậu Đậu mẹ ruột, lại mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa lại đây tiếp Đậu Đậu, quả nhiên người so người sẽ tức chết người. U, chúng ta cậu tử đây là ghen tị. Mau về nhà nói cho ngươi nương, hôm nay đừng nấu cơm, mang theo tỷ tỷ ngươi tới Tiểu Thẩm Thẩm ra ăn cơm. Diệp Vận nhìn cậu tử ngạo kiểu tiểu biểu tình liền nhịn không được bật cười, tuy nói cổ nhân thành thục tương đối sớm, nhưng là ở Diệp Vận trong mắt, cậu tử vẫn là cái tiểu thí hải. Thật sự, thật tốt quá, Đậu Đậu, ta về trước ra lạp, trễ chút thấy. Cậu tử vừa nghe Diệp Vận nói muốn mời khách, ở cũng không rảnh lo trong lòng không cân bằng, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ai làm Tiểu Thẩm Thẩm nấu cơm ăn quá ngon đâu. Chương 187. Tam Lang, ngươi nói chúng ta ra tới đã 3 năm, liền cái âm tín cũng chưa có thể chuyển quay lại trong nhà có thể hay không đều cho rằng chúng ta đã chết. Giả Sơn nhìn đang ở sửa sang lại chiến trường binh lính, có chút không xác định hỏi. 3 năm, nghe tới không dài, nhưng là đối với bọn họ loại này trong lòng có mãnh liệt vướng bận người tới nói, 3 năm thật là một cái lâu dài thời gian. Ra tới thời điểm trong nhà hài tử con nhỏ, cũng không biết 3 năm tới trong nhà già, trẻ trẻ là như thế nào sinh hoạt. Sẽ không, chết người đều sẽ có người đi báo tang. Tam Lang nhìn nhíu mày Giả Sơn, không dám nói ra chính mình lo lắng. 3 năm, lúc ấy chính mình ra tới thời điểm hài tử còn không nhận người, hiện tại phỏng trừng đã sớm đã quên chính mình, đối với bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành quá trình, Vương Tam Lang trong lòng tiếc nuối một chút cũng không thể so Giả Sơn thiếu. Nghĩ đến 3 năm tới Diệp Vận một người chiếu cố gia, chiếu cố hai tử, Vương Tam Lang trong lòng liền chứa đầy áy náy, nhưng chiến tranh không phải trò đùa, hơi không lưu ý liền sẽ bỏ mạng. Vì có thể tồn tại trở về thấy Diệp Vận, thấy bọn nhỏ, ban ngày Vương Tam Lang không dám tưởng, bởi vì sợ chính mình sẽ phân tâm, sẽ chết đi, chỉ dám một người ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trộm tưởng niệm. Tam Lang, ngươi nói trận chiến tranh này rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc đâu? Đã 3 năm, ta cảm thấy chính mình đều mau hỏng mất, mỗi ngày một nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là những cái đó chết thảm các huynh đệ, rõ ràng một khắc trước còn đang nói cười vui vẻ, ảo tưởng áo gấm về làng thời điểm, ngay sau đó cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Hảo, không cần lại suy nghĩ, xem tình huống hiện tại, chúng ta phỏng chừng ly thắng lợi cũng liền không xa. Chỉ hy vọng trận chiến tranh này có thể sớm một chút kết thúc, như vậy chúng ta liền có thể trở về lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Ta a xem như tường khai, trước kia lão nghĩ làm một phen kinh thiên động địa đại sự, quang tông diệu tổ, hiện tại ta liền tưởng ở nhà bồi tức phụ làm ruộng liền thỏa mãn. Vương Nhị Lang nhìn hai cái lâm vào mạc danh u sầu đệ, nhịn không được mở miệng đánh gãy bọn họ suy nghĩ. Nguyên lai nhị ca còn nghĩ tới việc này đâu. Ta vẫn luôn cho rằng nhị ca là cái khó được người thành thật đâu. Không nghĩ tới nhị ca trong lòng còn có cái anh hùng mộng đâu. Giả Sơn ra vẻ kinh ngạc trêu chọc Vương Nhị Lang, bởi vì hắn biết, vừa mới cái loại này cảm xúc không thích hợp xuất hiện tại đây loại thời điểm. Được rồi, biết ta là người thành thật liền không cần lại khi dễ ta ăn nói vụ về. Vương Nhị Lang trắng Giả Sơn liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng vừa mới còn tử khí trầm trầm, này nháy mắt nha công phu như thế nào liền không có việc gì đâu. Hảo, đừng náo loạn, nên đi luyện binh. Vương Tam Lang nhìn sắc trời, liền quay đầu hướng tới luyện binh chàng đi qua. Hắn không nghĩ làm các huynh đệ nhìn đến chính mình mềm yếu một mặt, hắn hy vọng chính mình mềm yếu cùng bất kham chỉ chừa cho chính mình thê tử biết, ở bên ngoài hắn là cái kiên cường nam nhân, trong quân đội là cái dũng cảm binh lính, không hơn. Tam Lang, từ từ ta nha. Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại cũng là cao thủ hảo đi. Ui ui, ngươi không để ý tới người là như thế nào a? Xem thường ta a. Giả Sơn thấy Vương Tam Lang đã đi rồi một khoảng cách, vội vàng đuổi theo quát. Được rồi đi, chờ ngươi cái gì đánh bại Tam Lang rồi nói sau. Vương Nhị Lang từ phía sau theo kịp, nhịn không được đối với Giả Sơn đả kích nói. Kỳ thật nếu là thật sự lại nói tiếp, Giả Sơn thuật đấu vật sắc thật là toàn bộ trong đội ngũ số 1 số 2, liền Vương Nhị Lang cũng không phải đối thủ. Tuy rằng cái này cái gọi là thuật đấu vật đều là có Tam Lang giáo, nhưng là không chịu nổi Giả Sơn không có việc gì liền sẽ cân nhắc hướng trong biên thêm một ít hạ lưu chiêu thức, mà này đó chiêu số thường thường đều rất có hiệu, làm người khó lòng phòng bị. Trong đội ngũ đã có quá nhiều người ăn qua Giả Sơn mệt. Đương nhiên, đây cũng là có ngoại lệ, tỉ như nói Vương Tam Lang, lại tỉ như nói Lý Tướng Quân, người trước là Giả Sơn dùng vô số hạ lưu chiêu thức cũng không có thể công phá thành lũy, mà người sau, ha ha. Giả Sơn căn bản cũng không dám dùng hắn những cái đó hạ lưu chiêu thức, bằng không cái này đội ngũ hắn cũng không cần lăn lộn, đã sớm bị Lý Tướng Quân đáng tin phèn khấu bao tải. Điểm này lên núi tử vẫn là có giác ngộ, rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay những lời này hắn vẫn là minh bạch. Uy, nhị ca, không mang theo ngươi như vậy bóc người vết sẹo. Ai biết Tam Lang rốt cuộc đều là như thế nào luyện. Ngươi nói một chút, đều là giống nhau chiêu thức, các ngươi đều đánh không lại ta. Như thế nào hắn liền như vậy lợi hại đâu? Không được, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút tân chiêu số, hiện tại kịch bản đều làm Tam Lang thăm dò. Giả Sơn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, chính mình khẳng định là bởi vì chiêu số quá ít cho nên mới đánh không lại Tam Lang. Ngươi được không đi, ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại này đó binh lính vừa nói cùng ngươi đối chiêu sợ tới mức đều chạy. Lần trước ngươi cùng nhân gia đối chiêu là như thế nào làm? Một hồi bắt người ra ngực, một hồi công kích nhân ra hạ ba đường, làm cho cái kia tiểu binh mồ hôi lạnh ứa ra, liền sợ cùng ngươi đối song chiêu chính mình liền biến thái giám, phải biết rằng nhân ra chính là còn không có hải từ đâu. Vương Nhị Lang vừa nghe Giả Sơn nói muốn nghiên cứu tân chiêu liền cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh ứa ra, những cái đó hạ lưu chiêu thức vẫn là thiếu điểm đi, bằng không lần sau hắn cũng không dám cùng Giả Sơn động thủ. Nhị ca, ngươi thật không thú vị. Ngươi coi trọng thứ ta dạy bọn họ thời điểm đại gia không phải học rất nghiêm túc sao? Giả Sơn không phục lẩm bẩm. Bọn họ còn không phải muốn học điểm, lần sau đối luyện hảo để phòng ngươi điểm, bằng không một không cẩn thận biến thái dám làm sao bây giờ. Vương Nhị Lang vừa nói vừa nhịn không được trắng Giả Sơn liếc mắt một cái này Giả Sơn chẳng lẽ không biết binh lính ở sau lưng đều kêu hắn ác ma huấn luyện viên. Chương 188. Kia lại như thế nào? Ta dạy bọn họ này đó, thời điểm mấu chốt đều là bảo mệnh tuyệt chiêu hảo đi. Mệnh cũng chưa, còn muốn như vậy nhiều quang minh lỗi lạc làm gì? Giả Sơn nhìn Vương Nhị Lang bất đắc dĩ mặt, tùng bả vai chẳng hề để ý nói. Giả Sơn biết chính mình những cái đó chiêu thức có chút hạ lưu, nhưng là có thể bảo mệnh không phải sao. Hảo nhị ca, Giả Sơn nói không sai, chỉ cần có thể giữ được mệnh, làm đại gia có thể bình an về nhà đoàn tụ, liền đều là hảo chiêu số. Vương Tam Lang cũng không bài xích Giả Sơn tự nghĩ ra những cái đó hạ lưu chiêu thức, bởi vì chiến tranh vốn dĩ chính là một kiện thực vô tình sự, chỉ cần tồn tại là đủ rồi, mặt khác ai để ý đâu. Hảo, ta không nói. Chúng ta nhanh lên đi, bằng không trong chốc lát đám kia nhãi danh lại phiên thiên. Vương Nhị Lang một bên thúc giục hai người, một bên đi nhanh hướng luyện binh chàng đi đến. Huấn luyện viên hảo. Huấn luyện viên, chờ một chút luyện cái gì? Huấn luyện viên, hôm nay chúng ta muốn luyện cái gì? Vẫn là đối luyện sao? Thấy ba người đi vào luyện binh chàng, một ít quen biết binh lính sôi nổi tiến lên chào hỏi. Đối luyện? Mới biết được nguyên lai các ngươi như vậy chờ mong cùng ta đối luyện A. Hảo, nếu trong chốc lát an bài đối luyện, ta liền tuyển ngươi. Giả Sơn đối với cuối cùng hỏi chuyện tiểu binh cười vẻ mặt không có hảo ý. Không cần A huấn luyện viên, ta cảm thấy gần nhất chúng ta nên huấn luyện thể năng cùng chiến tranh đội hình, gần nhất man nhân lại bắt đầu không an phận. Tiểu binh chạy nhanh vẻ mặt hơi sợ kiến nghị nói. Những người khác thì tại âm thầm may mắn chính mình phản ứng chậm, không có rơi xuống Giả Sơn trong tay. Hảo, xếp hàng, hôm nay huấn luyện lao tới hòa hợp vây đội hình, để ở trong chiến đấu giảm bớt thương vong. Vương Tam Lang nhìn trước mắt một trương trương tươi sống mặt, trước kia quen thuộc, hiện tại thật nhiều đều đã không còn nữa. Chiến tranh không thể nghi ngờ là một kiện thực tàn khốc sự tình, chính là lại căn bản tránh không được, hắn chỉ có thể chỉ mình lực lượng lớn nhất, làm đại gia học được cùng càng nhiều bản lĩnh, tại đây tàn khốc chiến tranh nỗ lực sống sót mà thôi. Huấn luyện bắt đầu rồi. Vừa mới còn vẻ mặt vui cười binh lính nháy mắt điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, thần thái chuyên chú, cả người cơ bắp căng chặt, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Chiến tranh không phải cho đùa, đây là bọn họ đã sớm minh bạch đạo lý, bọn họ vui cười đùa giỡn, chỉ là hy vọng ý chí của mình sẽ không bị trận chiến tranh này đánh sập mà thôi. Không bao lâu, toàn bộ luyện binh chàng liền tràn ngập túc sát thanh, trải qua máu tươi lễ rửa tội, nơi này mỗi người đều là một cái đủ tư cách chiến sĩ. Hoa Lệ Lệ phân cách tuyến. Nương, các ngươi mau trở về đi thôi, chờ ta nghỉ tắm gội liền đi trở về, huống chi còn có ca ca bồi ta đâu, ngài không cần lo lắng, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vương Hạo Nhiên, cũng chính là chúng ta đậu đậu tiểu bằng hữu, dở khóc dở cười nhìn chính mình mẫu thân. Cũng không trách Diệp Vận lo lắng, rốt cuộc từ khi gả cho Vương Tam Lang về sau, đậu đậu liền không có rời đi quá bên người nàng. Này đột nhiên phải rời khỏi nàng ở trấn trên học tập nàng sao có thể không lo lắng. Từ xác nhận đậu đậu muốn ra tới đi học về sau, Diệp Vận liền không ngủ quá một ngày hảo giác, liền sợ hắn ăn không ngon, sợ hắn bị khi dễ, lo lắng này lo lắng kia. Đem hải tử đưa đến cửa, Diệp Vận vẫn là không yên tâm lần nữa dặn dò đậu đậu, liền sợ nơi nào không chiếu cố đến, làm đậu đậu ăn khổ. Hảo, đệ muội, đừng chậm trễ bọn nhỏ đi học. Đậu đậu từ nhỏ liền hiểu chuyện, khẳng định không thành vấn đề, nói nữa, không phải còn có nhà ta cậu tử nhìn hắn sao. Ngươi nhìn xem ngươi, hai tử tới học tập, ngươi đều mau quản gia cho hắn chuyển đến. Bạch thị có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình tam đệ muội, ngày thường rất ổn trọng một người, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Tuy rằng nhà mình tiểu tử thúi chạy đến trấn trên học tập chính mình cũng có chút luyến tiếc, nhưng này dù sao cũng là vì hài tử hảo, nói nữa. Một tháng không phải còn có thể hồi một chuyến ra sao? Gia Ly đến lại không xa, tam đệ muội ra có xe ngựa, tưởng hài tử lại đây nhìn xem không phải hảo, lại chưa nói không chuẩn trong nhà vẫn an hài tử. Nương, ta đều nói, ra tới không cần gọi người ta cậu tử, đó là nhũ danh, ngươi hẳn là kêu ta Minh Hiên. Cậu tử, cũng chính là Vương Minh Hiên đồng học bất mãn nhìn nhà mình mẫu thân, nhân gia đều thượng huyện học, còn cậu tử gọi người ta, nhiều ngượng ngùng a. Được rồi, ta nhi tử cũng biết thẹn thùng, kia nương về sau đã kêu người Minh Hiên. Bạch thị nhìn nhà mình nhi tử đỏ bừng mặt, nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Nương Minh Hiên có chút ngượng ngùng hô. Hành, nương không nói. Đệ muội, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về, nếu không nhà ngươi kêu ba cái tiểu nhân không được nháo phiên thiên. Bạch thị nghĩ đến tam đệ gia kia tam bảo thai còn ở nhà, vội vàng nhắc nhở Diệp Vận về nhà, nàng chính là nghe được kia ba cái tiểu gia hỏa vẫn luôn chờ đưa ca ca đi học đường đâu. Diệp Vận sợ ba cái tiểu nhân quá nháo, sáng sớm liền sấn tam bảo thai còn không có rời giường trộm chạy ra, này sẽ hải tử lên không nháo mới là lạ đâu. Chương 189. Đúng vậy, nương, ngươi nhanh lên trở về nhìn xem đệ đệ muội muội thế nào, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta bên này nghỉ ngơi liền về nhà xem ngài. Tuy rằng có điểm luyến tiếc nhà mình mẫu thân, nhưng là Hạo Nhiên cũng đồng dạng luyến tiếc ở nhà chờ đệ muội. Hảo, nương đã biết, ngươi vào đi thôi, nương nhìn ngươi đi vào lại trở về. Diệp Vận sờ sờ Hạo Nhiên đầu, không tha nói. Ân, kia nương hảo hảo chiếu cố chính mình, trở về giúp ta cùng đệ đệ muội muội nói, ta nghỉ tắm gội liền trở về bồi bọn họ chơi. Hạo Nhiên nhìn Diệp Vận không tha nói. Ân. Nương biết, vào đi thôi. Diệp Vận nhìn Hạo Nhiên đi vào thư viện, đông nhiên cảm thấy có điểm chua xót, có điểm mất mát. Được rồi, đệ muội, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hai ngày này Thảo Nhi việc hôn nhân mới định ra tới, ta còn phải về nhà thu xếp đâu. Bạch Thị thấy Diệp Vận, tình kỉnh, tự hạ xuống chạy nhanh nói sang chuyện khác. Kỳ thật Bạch Thị căn bản không rõ, còn không phải là đưa hải tử đi học đường học tập sao. Tuy rằng một tháng về nhà một lần chính mình là có điểm tưởng hải tử, nhưng là này đối hải tử tương lai là có chỗ lợi a. Ân, kia chúng ta liền chạy nhanh trở về đi, nhà ta kia ba cái tiểu tổ tông phỏng trừng cũng muốn phiên thiên. Diệp Vận biết Bạch Thị không thể lý giải chính mình giờ phút này tâm, tình kỉnh. Hạo Nhiên đối nàng tới nói không phải con riêng đơn giản như vậy, tuy rằng đối tam lang coi như vừa thấy chung, tình kỉnh, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ bất an. Là Hạo Nhiên đơn thuần ỷ lại cùng thích làm Diệp Vận đối thế giới xa lạ này có lòng trung thành. Cho nên đối với Diệp Vận tới nói, Hạo Nhiên là trên thế giới này cái thứ nhất làm nàng tìm được tồn tại cả người, cũng coi như là chim non, tình kỉnh, tiết một loại khác loại thể hiện. Hoa lệ lệ phân cách tuyến. Nương, ngươi nói Diệp Vận cái kia tiểu, thiện di ản, chân, hiện tại là càng ngày càng phá của. Mỗi ngày dưỡng những cái đó không liên quan người cũng không biết hiếu thuận ngài cùng cha. Ta xem a, chờ tam lang trở về Diệp Vận kia tiểu đệ tử đều phải đem trong nhà sửa họ Diệp. Trương Thị nghĩ đến Diệp Vận mỗi ngày xe ngựa xuất nhập, ăn gạo bạch diện, đốn đốn có, thịt giờ họ U, liền cảm thấy trong lòng không cân bằng. Đồng dạng đều là vương gia tức phụ, dựa vào cái gì chính mình ra liền phải dưỡng hai cái lao bất tử, liền ra đều đảm đường không nổi. Diệp Vận cái kia tiểu, tiện di ản, chân là có thể mỗi ngày ăn sung mặc sướng, ngay cả nàng nhặt cái kia, tiện di ản, người cùng kia mấy cái nhãi danh đều so với chính mình ăn mặc hảo. Nhưng Trương Thị lại trước nay không nghĩ, Diệp Vận hiện tại sở có được hết thể đều là bằng chính mình bản lĩnh tránh trở về. Ta có biện pháp nào, từ khi phân ra cái kia tiểu, tiện di ản, chân liền càng không đem lão nương đương hồi sự nhi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ thu thập nàng. Lý Thị nghe xong nhà mình con dâu cả nói nhịn không được mắt trợn trắng. Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử quá như vậy hảo khó đến chính mình không mắt thèm. Nhưng ai làm kia tiểu đệ tử làm việc, tình kỉnh, làm tích thủy bất lậu đâu. Ngày lễ ngày Tết lễ nghĩa chưa bao giờ thiếu, hơn nữa đều là làm cho đại gia trước mặt đưa. Tuy rằng, rất tờ nờ gờ, có mặt mũi, nhưng là như vậy xuống dưới chính mình muốn tìm lý do nói nàng bất hiếu đều không được. Bởi vì mà căn bản liền không ai tin nàng. Nàng mỗi lần đi tìm phiền thoái, đều sẽ chạm vào mềm cái đinh, không vứt được chỗ tốt không nói còn phải chạm vào một cái mùi hôi, làm cho nàng hiện tại đối Diệp Vận cái kia tiểu, tiện di ản, chân đều có điểm đánh sợ. Nương, ngươi còn dùng đến sợ nàng. Nàng nếu là dám đối với ngài không hảo ta liền cáo nàng bất hiếu đi. Trương Thị nghe xong Lý Thị nói trộm ở trong lòng xem thường Lý Thị một chút. Liên biết cùng chính mình chơi hoành, lấy Diệp Vận cái kia tiểu, tiện di ản, chân lại một chút biện pháp đều không có, liền tiện nghi đều chiếm không. Kỳ thật Trương Thị có chút được một tức lại muốn tiến một thước, Lý Thị sao có thể không chiếm được tiện nghi đâu. Nàng lại hôn cũng là Vương Tam lang mẹ ruột, Diệp Vận xem ở Vương Tam mặt mũi thượng cũng sẽ không thiếu Lý Thị cùng lao Vương đầu hiếu kính, nàng nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một chút đồ vật cùng Vương Tam Lang ly tâm. Tuy rằng Vương Tam Lang ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là Diệp vẫn biết, ở Vương Tam Lang trong lòng hắn vẫn là thực để ý thân nhân, huống chi về điểm này đồ vật Diệp vẫn thật đúng là không thấy ở trong mắt. Ai sợ nàng? Ta là lười đến cùng nàng so đo, hiện tại lão nương nhi tử đều ở trên chiến trường không biết sinh tử đâu, lão nương nào có tâm, tình kìm, cùng nàng đấu. Lý thị tuy rằng trong lòng có chút sợ Diệp vận, nhưng làm cho Trương thị mặt nàng là sẽ không rụt rẻ, nếu không về sau còn như thế nào đẻ nặng nàng. Lý thị người này tuy rằng hốn, nhưng là ở nhà ba cái nhi tử đều thượng chiến trường, tình kìm, huống hạ, vẫn là có thể phân nặng nhẹ. Tuy rằng không thích Vương Tam Lang, nhưng là nói như thế nào cũng là từ chính mình trong bụng bò đi ra ngoài, thịt giờ họ u, lo lắng vẫn phải có. Nương, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Ngươi tưởng à, Diệp vận kia tiểu, tiện gì ản, chân hiện tại muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, vạn nhất nàng nếu là thừa dịp tam đệ không ở thời điểm cấp tam mà đội non xanh, kia nhà chúng ta đã có thể mất cả người lẫn của. Xem nàng không có việc gì liền hướng chân trên chạy, ai biết có phải hay không đi sẽ dã nam nhân đi. Trương thị nghĩ đến ta Diệp vận kia, tiểu gì ồ, nộn khuôn mặt nhỏ nhi liền hận không thể chảo hoa nàng. Rõ ràng đều sinh ba cái hài tử. Trang điểm còn cùng cái tiểu yêu tinh dường như, trang cái gì trang A. Chính mình nếu là cũng có bạc, liền không phải là này phó bà thím già bộ dáng, khẳng định so Diệp vận cái kia, tiện di ản, chân đẹp, nhớ năm đó chính mình cũng là trong thôn một đóa hoa tới. Trương thị càng nghĩ càng ghen ghét, lại không nghĩ, Diệp vận còn không đến 20 tuổi, nhưng nàng đã buôn 40, tuổi tính lên so nhân ra Diệp vận ước chừng lớn có gấp đôi, có thể cùng nhân ra so sao. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, không được, ta phải tìm người hỏi thăm, đừng đến lúc đó Tam Lang đã trở lại cái kia tiểu đệ tử lại cùng khác dã nam nhân chạy liền không xong. Lý thị nghe xong Trương thị nói tức khắc liền ngồi không được, tuy rằng trong lòng không thích Vương Tam Lang, cảm thấy hắn cho chính mình mất mặt, nhưng là như thế nào cũng là chính mình nhi tử, nếu là thật sự mang theo nón xanh, kia về sau nhà bọn họ người cũng chưa mặt gặp người. Nương, ngươi nghe ta nói xong. Diệp vận cái kia tiểu, tiện gì ản, chân không phải có bạc sao, ngươi tưởng à, nếu cái kia tiểu, tiện gì ản, chân tài giá, nàng trong tay tiền bạc đã có thể đều là nhà chúng ta. Trương thị nghĩ đến Diệp vận căn phòng lớn liền tâm ngứa. Triều đình vẫn luôn lập chí phải bảo vệ nữ tử của hồi môn, nhưng là nếu nữ tử trượng phu tử vong tái giá hoặc nữ tử hòa ly tái giá nói, nữ tử nhà chồng là có quyền thu hồi nữ tử trong tay hết thẻ tài sản. Đương nhiên cũng bao gồm nữ tử của hồi môn, này chủ yếu là sợ nữ tử nhân không chịu cô đơn bỏ chồng bỏ con mà chế định. Ngươi ngày này trong óc tưởng cái gì đâu? Kia tiểu, tiện di ản, chân cùng Tam Lang lại không hòa ly, ta nào dám tưởng nàng của hồi môn? Ngươi có phải hay không liền nghĩ làm lão nương bị bắt lại ngươi dễ làm ra đâu? Lý thị càng nghĩ càng cảm thấy Trương thị ngóng trông chính mình bị bắt lại hảo tự mình đưa ra. Lập tức phất tay cho Trương thị một cái tát giống lớn nói. Chương 190. Nương, lời nói không thể nói như vậy, bọn họ đi ra ngoài đánh giặc đều 3 năm nhiều, liền cái âm tín đều không có, ai có thể bảo đảm Diệp vận cái kia tiểu đệ tử không có ngoại tâm a. Hơn nữa ngươi xem nàng hiện tại cái dạng này, mỗi ngày trang điểm hoa hoè lộng lẫy, một chút cũng nhìn không ra lo lắng bộ dáng, chúng ta không thể không phòng. Trương thị bụng mặt xem nhà mình bà dương nanh múa vướt bộ dáng, trong lòng rất là khinh thường. Trang cái gì trang, còn không phải là tưởng che giấu chính mình trột dạ sao. Muốn nói nàng trong lòng không như vậy tưởng, mới uổng phí chính mình cho nàng làm nhiều năm như vậy con dâu sở đối nàng hiểu biết đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là chúng ta lại không có bắt được nàng bất luận cái gì nhược điểm, ta có thể có biện pháp nào. Cái kia tiểu đề tử hoạt thực, lần đó có thể ở trên người nàng chiếm được đại tiện nghi. Còn không phải bị nàng giam ba câu đuổi rồi. Lý thị tuy rằng hốn, nhưng nàng cũng không nốc, một lần hai lần bị Diệp vận đuổi rồi phát hiện không đến, nhưng thời gian trường, số lần nhiều, lại buồn nàng cũng đã nhìn ra. Nhưng nàng có biện pháp nào, trước kia còn có thể lấy hiếu đạo linh tinh áp nàng, nhưng hiện tại trong thôn rất nhiều nhân gia ở cùng Diệp vận loại dưa hấu kiếm được tiền về sau, đều bắt đầu giúp nàng, chính mình nói nàng một câu không tốt. Không biết đều nhiều ít lao nương nhóm đi theo phía sau phun chính mình đâu. Kia ta liền thật không có biện pháp thu thập cái kia tiểu đệ tử. Trương Thị có chút không cam lòng hỏi. Nhiều năm như vậy Trương Thị đối Diệp Vận đã không chỉ là không vừa mắt cùng ghen ghét vấn đề, từ khi lần trước bị đánh về sau, Trương Thị xem như triệt triệt để hận thượng Diệp Vận. Bất quá nàng cũng coi như là học thông minh, biết chính mình chỉ số thông minh chơi bất quá Diệp Vận, liền bắt đầu đem chú ý đánh tới Lý Thị trên người, rốt cuộc Lý Thị là thân phận bãi tại nơi đó, và bà chị tức phụ thiên kinh địa nghĩa sao. Ta có thể có biện pháp nào, trừ phi tìm được cái kia tiểu đệ tử Hồng Hạnh xuất tường chứng cứ, như vậy ta là có thể ở trong tộc làm trưởng bối làm chủ, hưu nàng. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, kia tiểu đệ tử hoạt cùng cái cá trạch dường như, muốn bắt trụ nàng nhược điểm, phỏng trừng không nhiều lắm khả năng, trừ phi. Lý Thị nói nơi này, tựa hồ hơi mang do dự nhìn Trương Thị giống nhau, cũng không có nói đi xuống. Trừ phi cái gì? Nương, ngươi đến là nói a? Trương Thị nóng lòng trả thù, căn bản không chú ý tới Lý Thị kia mang theo tính kế ánh mắt. Trừ phi ngươi có thể bắt được chứng cứ, tựa như phía trước Lưu Gia Loan cái kia tức phụ, bị người ta bắt gian lấy xong, không chỉ có bị trong tộc làm chủ hưu, người cũng bị nhà chồng bán lạp, của hồi môn đều xung công. Ai nha, ngươi xem ta đều nói cái gì đâu. Đừng nghe ta nói bậy à, ta tưởng Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử hẳn là không dám làm ra loại sự tình này tới. Lý Thị nói xong, cũng không đợi Trương Thị đáp lời, quay người liền về phòng, chỉ là hơi mang đắc ý ánh mắt bán đứng hiểu rõ nàng. Đáng tiếc, Trương Thị nghe xong vừa mới nói liền lâm vào trầm tư, căn bản không có chú ý. Tiểu dạng, cùng lao nương đấu, ngươi còn kém điểm. Lý Thị đóng cửa lại, ở kẹt cửa mơ hồ có thể nhìn đến Trương Thị trầm tư bộ dáng. Nàng ở hôn tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, năm đó cũng cùng bà đấu nửa đời người, liền Trương Thị kia điểm tính toán. Nàng nhắm mắt cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, chẳng qua chính mình cũng cần phải có như vậy một cái phạm hôn lấy cớ, mới có thể theo nàng thôi. Nếu là Diệp Vận nhìn đến Lý Thị hiện tại cái dạng này, phỏng chừng sẽ kinh ngạc chết, này thật là nhà mình cái kia 4-6 không hiểu đến bà. Sẽ không bị ngoại tinh nhân bám vào người đi. Ngoài cửa Trương Thị đôi mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm, cao hứng hướng phòng bếp đi đến, trong lòng lại không ngừng kế hoạch. Không có biện pháp, Lý Thị vừa mới nói kia hộ nhân gia nàng biết, bởi vì này hộ nhân gia liền ly nàng nhà mẹ đẻ thôn không xa, lần trước về nhà mẹ đẻ xem lão nương thời điểm liền nghe được nhà mình lão nương cùng tẩu tử bắt quái chuyện này. Kỳ thật sự thật căn bản không giống đại gia truyền lại như vậy, chẳng qua nhà này tức phụ lớn lên không tồi, bị đi ngang qua một hộ phú hộ coi trọng, nhà chồng vốn dĩ đối nàng liền có ý kiến, cũng liền thuận nước đẩy thuyền diễn như vậy một vở diễn. Như vậy không những có thể được đến nàng kia bút còn tính phong phú của hồi môn, cũng có thể đem nàng bán cho cái kia phú hộ đến một bút ý ngoại chi tài. Ngươi nói vì cái gì sự tình thuận lợi vậy? Rất đơn giản, bởi vì nhà nàng nam nhân chính là trong nhà không được sủng ái cái kia, Trương Binh thời điểm trong nhà không hề nghĩ ngợi liền đem hắn báo lên rồi, căn bản mặc kệ hắn mới vừa cưới tức phụ, liền cái hải tử đều không có. Bởi vì này hộ căn bản không phân ra, cho nên chỉ cần ra một người là được. Trương Thị sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, cũng là vì nhà mẹ đẻ cùng kia hộ nhân gia có điểm thân thích, không cẩn thận bị nhà hắn biết đến, những người khác căn bản là bị chẳng hay biết gì, cảm thấy là cái này tiểu tức phụ không chịu nổi tịch mịch Hồng Hạnh xuất tường. Nghĩ đến cái kia tiểu tức phụ thảm trạng, bất chi bất giác liền đem Diệp Vận cùng kia hộ nhân gia tức phụ mặt trùng hợp, Trương Thị tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, nhịn không được cười lên tiếng. Chương 191. Lão bà tử, gần nhất lão đại tức phụ là làm sao vậy? Từ nàng nhà mẹ đẻ trở về liền bắt đầu thần kinh hề hề. Vương Thiết tuy rằng ngày thường thiếu quản gia chung sự vật, khá vậy nhìn ra lão đại gia tức phụ gần nhất không quá bình thường. Trước kia lão đại tức phụ nhất sẽ lười nhác, lần đó nấu cơm làm việc không phải kéo lại kéo, kết quả trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, gần nhất hai ngày này không riêng nấu cơm tích cực, liền làm việc đều nhanh nhẹn không ít. Nếu không phải vẫn là gương mặt kia, Vương Thiết đều phải hoài nghi nhà mình con dâu bị đánh cháo. Ai biết nàng đâu? Khả năng tâm tình hảo bái, ngươi quản nàng làm gì? Nàng làm việc nhanh nhẹn ngươi còn không cao hứng a? Ta ước gì nàng vẫn luôn như vậy đâu. Lý Thị đối với Vương Thiết mắt trợn trắng, mặt vô biểu tình nói. Lý Thị tuy rằng không biết Trương Thị rốt cuộc chịu cái gì điên, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái. Từ khi ngày đó cùng chính mình nói xong lời nói, Trương Thị vào lúc ban đêm liền trở về nhà mẹ đẻ, trở về sau liền vẫn luôn cái dạng này, dùng đầu gối tưởng cũng biết là cùng Tam Lang tức phụ có quan hệ. Bất quá lời này nàng là sẽ không nói cho nhà mình lão nhân, Tam Lang dù sao cũng là chính mình nhi tử, bị mang nón xanh lại không phải gì quang vinh sự, vì mặt mũi nhà mình lão nhân cũng sẽ không phối hợp. Dù sao chính mình là không đệ bụng, chỉ cần được Diệp Vận cái kia tiểu đệ tử gia sản, cấp Tam Lang lại cưới hai cái hoa cúc đại khuê nữ đều không thành vấn đề. Hy vọng đi. Được rồi, ta cũng không nói chuyện với ngươi nữa, ta xuống ruộng nhìn xem, trong đất nên làm cỏ. Giữa trưa làm lão đại tức phụ hầm chỉ gà ăn, gần nhất ta chính là mệt chết lạp. Vương Thiết cầm cái cuốc, một bên hướng ngoài cửa đi, một bên đối Lý Thị phân phó nói. Trước kia ba cái nhi tử, nhà mình về điểm này mà căn bản không cần phải chính mình, quang lão nhị lao tam liền thu thập xong rồi, nhưng này một trưng binh, sở hữu việc đều rơi xuống chính mình trên người, thật là có điểm ăn không tiêu. Ngẫm lại còn không bằng không phân ra, đều là nhà mình lao bà tử nháo. Vương Thiết trong lòng oán trách nhà mình bà nương, lại đã quên, chính mình lúc ấy cũng là đồng ý. Đã biết, liền ngươi việc nhiều. Lý Thị nghĩ không lâu lúc sau liền có một bút xa xỉ thu vào, đối nam nhân nhà mình cũng liền không keo kiệt, rốt cuộc cái này ra còn phải dựa nam nhân nhà mình chống không phải. Trương Thị ở vườn rau tới nước, ngày thường cảm thấy nặng nề nhàm chán việc hiện tại cư nhiên làm có tư có vị, còn thỉnh thoảng hừ thượng như vậy một hai câu tiểu khúc. Nghĩ đến nhà mình lao nương nói, Trương Thị liền nhịn không được muốn cười. Bởi vì nghe xong nhà mình bà nói được đến dẫn dắt, Trương Thị căn bản chờ không kịp ngày hôm sau, cùng ngày thừa dịp sắc trời còn đã sớm trở về nhà mẹ đẻ, bởi vì Trương Thị cùng nhà mình lao nương lớn lên rất là tương tự, cho nên rất được nhà mình lao nương niềm vui. Hơn nữa Trương Thị thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ, cùng ca tẩu đệ muội đều trô không tồi, đến cũng không làm cho người ngại. Bốn nhi nhi ngươi sao đã trở lại? Triệu Thị nhìn vội vội vàng vàng đi vào sân bốn nữ nhi có chút khó hiểu hỏi. Trương Thị ở nhà đứng hàng lao tứ, bên trên hai cái ca ca một cái tỉ tỉ, phía dưới còn có một đệ một muội. Nương, ta có việc tìm ngươi thương lượng, chúng ta vào nhà nói. Bởi vì người trong nhà đều xuống đất làm việc, cho nên trong nhà chỉ có Trương Thị lão nương Triệu Thị ở nhà, miễn cho đêm dài lắm ngộng, Trương Thị chạy nhanh đem nhà mình lão nương hướng trong phòng túm. Sao địa? Ngươi đừng có gấp cùng nương nói, nương cho ngươi làm chủ. Có phải hay không ngươi bà cái kia hồn không tiếc lại khi dễ ngươi? Triệu Thị một bên nói một bên đem Trương Thị từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Đừng nhìn Trương Thị ngày thường ích kỷ, gian lười thèm hoạt, nhưng đối chính mình nhà mẹ đẻ người kia lại thật là đảo tim đảo phổi, cho nên Triệu Thị đối nhà mình cái này nữ nhi vẫn là thực coi trọng. Nương, ta không có việc gì. Trương Thị nhìn nhà mình mẫu thân dáng vẻ khẩn trương rất là cảm động, cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đối nhà mẹ đẻ trả giá không có uổng phí, liền tính bởi vì chính mình trợ cấp nhà mẹ đẻ bị Lý Thị cái kia lao yêu bà không thiếu thu thập, lại vẫn là cảm thấy đáng giá. Ngươi nhưng đừng gạt ta, ngươi trước hai ngày vừa trở về, nếu không phải bị gì khi dễ, Lý Thị cái kia lão yêu bà có thể thả ngươi trở về. Ta còn không biết nàng, lúc ấy nếu không phải chính ngươi thế nào cũng phải gả cho cái kia Vương Đại Lang, ta mới chướng mắt nhà hắn đâu. Triệu Thị vẻ mặt không tin. Cũng không trách Triệu Thị không tin, tuy rằng Vương Đại Lang sợ tức phụ, nhưng Lý Thị cái kia lão yêu bà cũng không phải là dễ đối phó. Lúc ấy nếu không phải xem nhà mình bốn ni nhi liền nhìn chúng Vương Đại Lang lại là cái hảo đắn đo, chính mình nói cái gì cũng sẽ không đồng ý tất cả mọi người cảm thấy Lý Thị đầu óc không chuyển, làm việc hốn, nhưng là Triệu Thị lại là biết Lý Thị năm đó cùng bà đấu pháp khi là cỡ nào thủ đoạn lợi hại. Ta thật không lừa ngài, sự tình là cái dạng này, ngài còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói ta cái kia tam đệ muội sao. Chính là cái kia mang theo các ngươi người trong thôn loại dưa hấu kiếm tiền cái kia đi. Không phải nương nói ngươi, liền ngươi như vậy hai cái cũng chơi bất quá nhân ra một cái, ngươi liền không thể chịu thua cùng nàng lân la làm quen. Ngươi nói ngươi có phải hay không nốc, kia cô gái liền cùng cái ôm tiền xe trượt tuyết dường như, ngươi cùng nàng chỗ hảo, hiện tại không phải cũng đã phát tài, còn có thể nhiều giúp ngươi ca ca đệ đệ. Triệu Thị vừa nói vừa hận sắt không thành thép nhìn nhà mình quê nữ. Ngươi nói đứa nhỏ này lớn lên cùng chính mình như vậy giống, sao đầu vóc liền không tùy chính mình đâu. Thật tốt cơ hội a, này thân thích đến, ngón tay phùng lậu điểm cũng đủ nhà mình quá ngày lành. Nhưng nhà mình này khuê nữ cũng không biết sao, liền thế nào cũng phải cùng nhân ra đấu đến ngươi chết ta sống, này không phải ngốc là gì. Chương 192. Nương, ngươi biết rõ ta cùng nàng tuyệt đối không có khả năng hòa hảo. Ta hôm nay lại đây là tưởng cầu ngài một sự kiện, ngài nhưng nhất định phải giúp ta a. Trương thị nghiến răng nghiến lợi nói. Trương thị biết nhà mình lão nương là vì chính mình hảo, nàng cũng không phải chưa thử qua, thật có chút người trời sinh chính là không đối bản, không phải ngươi chết chính là ta sống. Chuyện gì? Ngươi nói, ngươi là lão nương trên người rơi xuống thịt, lão nương nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Triệu thị nhìn chính mình nữ nhi đã không còn tuổi trẻ, thậm chí đã thêm không ít nếp nhăn trên mặt hiện ra dữ tợn chi sắc, liền biết chính mình khuyên đến lại nhiều cũng vô dụng. Nương còn nhớ rõ Lưu Gia Loan cái kia tiểu tức phụ sao? Ngươi nói nếu Diệp Vận kia tiểu đệ tử cũng ra như vậy sự, ta cái kia bà còn có thể hay không bao dung nàng? Trương thị nghĩ đến kia lúc sau khả năng liền nhịn không được muốn cười. Bốn nha a, ngươi như thế nào sẽ nhớ tới việc này tới a? Không phải Triệu thị thiên vị nhà mình khuê nữ, cảm thấy chính mình á khuê nữ có bao nhiêu tốt tâm địa, mà là liền nhà nàng khuê nữ chỉ số thông minh là tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến việc này đi lên. Nếu là nói làm nàng chơi điểm tiểu thông minh trốn cái lười còn kém không nhiều lắm, thật muốn làm nàng làm ra điểm gì đại sự nàng thật đúng là không có cái kia bản lĩnh. Vừa mới cùng ta bà tán gẫu, nói chuyện phiếm, thời điểm nhắc tới. Trương thị không hề nghĩ ngợi liền đem nhà mình bà bán. Ngươi nói ngươi có phải hay không ốc? Lão Lý bà tử đó là đem ngươi đương đao xử ngươi nhìn không ra tới a. Việc này nếu là thành nàng được lợi, nếu là không thành kia cũng là ngươi làm cùng nàng không quan hệ, nàng chính là đánh một tay hảo bài. Nàng thật khi ta là ăn chay. Xem ra mấy năm nay ngày lành đem nàng cấp dưỡng tàn. Triệu thị nhịn không được dỗi tay cho nhà mình khuê nữ cái hót một cái tát, căm giận nói. Triệu thị chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ, tuổi trẻ kia sẽ cùng bà đấu. Sau lại nhi tử cưới tức phụ liền bắt đầu cùng con dâu đấu, nhiều năm như vậy đi qua, cái kia con dâu không phải làm nàng thu thập dễ bảo. Vốn đang hy vọng nhà mình khuê nữ có thể cùng Diệp Vận hảo hảo ở chung vớt điểm chỗ tốt, hiện tại xem ra là không được, bất quá lao lý bà tử muốn đem chính mình trích sạch sẽ, cũng phải nhìn nàng Triệu Mai có đồng ý hay không. Nương, kia sao chỉnh a? Dù sao ta sẽ không buông tha Diệp Vận kia tiểu đệ tử. Ngài không biết. Ta thấy nàng liền cả người khó chịu, hơn nữa nàng như vậy có tiền, sao liền không thể phân cho nhà của chúng ta điểm, nhà hắn Tam Lang cùng nhà ta Đại Lang vẫn là thân huynh đệ đâu, người một nhà nàng còn cất giấu. Xem đem nàng vênh váo căn bản là không đem ta cái này trưởng tẩu để vào mắt. Trương thị càng nghĩ càng giận, thật là hận không thể xé Diệp Vận. Diệp Vận tiểu kịch trường, ta cũng thực vô tội a. Ta nào không đem người phóng nhãn. Ta căn bản liền không nghĩ xem ngươi hảo sao. Việc này ngươi nghe ta, đừng cho ta khở ha hả làm bừa, còn có ngươi cái kia bà, chính ngươi nhiều trường cái tâm nhãn, bị làm nhân ra bán còn cho nhân ra đếm tiền đâu. Được rồi, thiên không còn sớm, chạy nhanh trở về. Đúng rồi, gần nhất ngươi không có việc gì thời điểm ở các ngươi thôn lưu, làm bộ lơ đãng đem Lưu Gia Loan chuyện đó cấp để lộ ra đi. Tốt nhất là mọi người đều biết ngươi bà tựa hồ cũng động như vậy tâm tư, nhưng đừng đem nói minh bạch, làm những cái đó lao nương nhóm chính mình đoán đi, như vậy mặc kệ về sau phát sinh gì sự, ngươi cũng có thể đem chính mình trích đi ra ngoài. Chuyện khác ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ cho ngươi lưu ý Triệu thị xem nhà mình ngốc không kéo tức khuê nữ liền đau đầu, mấy năm nay sao liền quang trường thịt không giải tâm nhãn đâu. Cũng may mắn lão vương già kia hai cái tức phụ cũng chưa gì hoa hoa tâm tư. Nếu không liền nhà mình khuê nữ như vậy đã sớm làm nhân ra bán. Ai, ta đây nghe nương, ta liền về trước, ta chờ ngài tin tức tốt ta. Trương thị xem chính mình lão nương đáp ứng rồi, liền cảm thấy việc này chính là bản thượng đính đinh, không chạy. Bởi vì Triệu thị ở trong lòng nàng chính là không gì làm không được tồn tại, cho nên một có vấn đề Trương thị đều sẽ tìm nhà mình lão nương ra chủ ý. Đây cũng là nhiều năm như vậy nàng có thể sống như vậy thống khoái nguyên nhân. Diệp Vận cũng không biết Trương thị đám người tính kế, nay sẽ Diệp Vận chính phát sầu nhà mình này ba cái tiểu bá vương đâu. Từ khi đậu đi chấn trên học đường niệm thư về sau, này ba cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chơi điên rồi, trước kia đậu ở thời điểm còn có thể ép tới trụ bọn họ. Hiện tại nhưng hảo, Diệp Vận ở thời điểm mấy tiểu tử kia còn có thể trang trang oan, nhưng vừa ly khai Diệp Vận tầm mắt liền không phải bọn họ ba cái. Ai làm Trương thúc Trương thẩm ngăn cản không được này ba cái tiểu gia hỏa lời ngon tiếng ngọt đâu. Nói, vì cái gì đánh nhau? Đặc biệt là ngươi bao quanh, ngươi là cái nữ hài tử, như thế nào có thể kỵ đến nhân gia Nam Hải trên người đánh đâu. Các ngươi hai cái đương cái ca ca cũng đi theo hồ nháo. Diệp Vận vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa mới trong thôn hải tử tìm được trong nhà nói Tam Tiểu chỉ ở bên ngoài cùng nhân gia đánh nhau nhưng đem Diệp Vận sợ hãi, ba cái còn không đến 4 tuổi hải tử, đừng lại làm nhân gia đánh hỏng rồi. Kết quả qua đi vừa thấy thiếu chút nữa khí cười, khỏe mạnh hai cái đại đứng bên ngoài biên ngăn đón ba cái hướng tới thượng hướng Nam Hải, thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi tuổi tác, bất quá so với nhà mình Tam Tiểu chỉ lại gầy yếu đi không ít. Mà Diệp Vận dốc lòng muốn dưỡng thành thục nữ bao quanh, lại sớm đã không có ở Diệp Vận trước mặt thục nữ dạng, chính ăn mặc phấn nộn nộn thục nữ váy cơi ở một cái tiểu Nam Hải trên người luân nắm tay đâu. Tiểu Nam Hải bị đè ở phía dưới vài lần tưởng đem bao quanh phiên đi xuống, đều bị vô tình chấn áp, không phải Nam Hải tưởng khiêm lượng, thật sự là bao quanh thể trọng có điểm vượt quá năng lực của hắn phạm vi. Nương, không phải chúng ta muốn đánh nhau, là nhị Ngưu Phi nói bao quanh là hắn tiểu tức phụ, còn muốn thân bao quanh không cho, hắn liền muốn động thủ, chúng ta mới đánh nhau. Nương không phải nói đôi ta đến bảo hộ muội muội sao. Khang Khang mồm miệng rõ ràng đem là ba người đánh nhau hầu đả toàn quá trình công đạo cái rõ ràng, cuối cùng, còn vẻ mặt chúng ta không sai, ta bảo hộ muội muội ta kiêu ngạo tiểu biểu tình. Chương 193. Nương, nhị Ngưu muốn thân bao quanh, hắn như vậy giờ, bao quanh mới không cần làm hắn thân. Bao quanh chu phấn đô đô cái miệng nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ. Nhị Ngưu ghét nhất, một chút cũng không yêu sạch sẽ, trên người xú xú, còn không muốn tắm rửa, không có việc gì liền thích khi dễ khác tiểu bằng hữu, còn không phải là huynh đệ nhiều sao. Ca ca ta cũng nhiều, mới không sợ hắn đâu. Nương, chúng ta đánh nhau không đúng, ta là ca ca, không có làm gương tốt, ngươi phạt ta đi. Kiện kiện vẫn là rất có đại ca phạm đứng ra gánh vác trách nhiệm, xem Diệp Vận vừa lòng không thôi. Đương nhiên, kiện kiện nội tâm thế giới là cái dạng này, tiểu tử thúi, ngươi cho ta chờ, chờ ca ca trở về bộ hắn bao tải, dám phi lễ ta muội muội, tuy rằng còn không hiểu lắm cái gì thị phi lễ, bất quá trong phim không đều là nói như vậy sao, ân. Nhân nên là đi, lần sau tìm cái không ai địa phương thu thập hắn, xem hắn còn dám không dám khi dễ người. Tuyết Nhi, Diệp Vận, ngươi biết nhà ngươi kiện kiện đã trưởng thành mẹ đen nhân sao? Diệp Vận, ngươi nói gì? Ta nghe không thấy. Các ngươi hai cái cùng ca ca ngươi học, làm sai chính là làm sai, đâu ra như vậy nhiều lấy cớ. Mặc kệ nhị Ngưu làm đúng hay không, các ngươi cùng hắn đánh nhau chính là không đúng, đặc biệt là bao quanh, ngươi ngồi vào nhân ra trên người luôn nắm tay đẹp nha, cùng cái tiểu điên nha đầu dường như. Lần sau lại có chuyện như vậy phát sinh, các ngươi liền tìm đại nhân hỗ trợ, các ngươi còn nhỏ, vạn nhất đánh không lại nhân ra bị thương làm sao bây giờ. Diệp Vận kỳ thật cũng không sợ hài tử đánh nhau, ai làm nàng từ nhỏ chính là đánh tới đại đâu. Cô Nhi chính là như vậy, không tranh không đoạt cũng chỉ có thể đói bụng, hơn nữa bọn nhỏ giao lưu phương thức không ngoài là đồ ăn vặt cùng đánh nhau. Nhưng Diệp Vận không nghĩ làm bọn nhỏ cảm thấy đánh nhau không sao cả, thậm chí học dùng đánh nhau phương thức giải quyết vấn đề, như vậy đối hài tử về sau trưởng thành thực bất lợi. Nương, chúng ta về sau không đánh nhau, ngươi đừng nóng giận. Bao quanh làm trong nhà duy nhất tiểu công chúa, nhìn đến Diệp Vận thật sự sinh khí, chạy nhanh ôm lấy Diệp Vận đùi nhận sai đến. Nương, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Khang Khang thấy muội muội cùng nhị ca đều nhận sai, cũng vội vàng nhận sai. Ai không biết trong nhà nhà mình mẫu thân chính là lão đại à, đừng nhìn đại ca ngày thường đối bọn họ ba cái sủng ái có thêm, nhưng nếu là bọn họ chọc nương không vui, đại ca tuyệt đối là cái thứ nhất thu thập bọn họ. Nghĩ đến đại ca niệm người cùng độc miệng bản lĩnh, Khang Khang tỏ vẻ hơi sợ. Hảo, nếu các ngươi biết sai rồi, kia hẳn là làm sao bây giờ? Diệp Vận cố ý bản một khuôn mặt hỏi. Nương, ta sẽ mang theo đệ đệ muội muội đi nhị Ngưu gia đạo kiểm. Kiện kiện không hổ là nhân mẹ đen, tiểu não tử chuyển chính là mau. Diệp Vận nói âm vừa ra, hắn liền minh bạch nhà mình mẫu thân ý tứ trong lời nói. Tam lang gia, ở nhà kia sao? Ở. Chờ một lát một chút ta, này liền tới. Các ngươi ba cái cho ta diện bích tư quá đi, một hồi ở tìm các ngươi tính sổ. Diệp Vận nhỏ giọng dặn dò Tam Tiểu Chỉ, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Ngày thường thường xuyên đi lại liền như vậy hai nhà, cũng không có kêu cửa a. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là. Diệp Vận nhìn cửa phụ nhân có điểm ngông, có điểm quen mắt ta, nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra việc này nhà ai. Diệp Vận vốn dĩ ra vị trí liền tương đối thiên, ngày thường lại tương đối trạch, đến sau núi so đi trong thôn còn nhiều, quen biết thức cũng liền như vậy mấy nhà, phỏng chừng nàng nhận thức người còn không bằng nhà mình Tam tiểu chỉ nhiều đâu. Ta là thôn phía đông Lưu Vượng gia tức phụ, này không phải vừa mới nhà ta nhị ngưu đứa nhỏ này cùng nhà ngươi hải tử đánh nhau, ta đây cũng là vừa mới biết, liền chạy nhanh mang theo hắn lại đây cho các ngươi bồi cái không phải. Ngươi nói đứa nhỏ này đều lớn như vậy, một chút cũng không bất lo, ta liền trở về một chuyến nhà mẹ để hắn liền cho ta đánh nhau đi, còn khi dễ mấy cái ba tuổi nhiều hải tử. Ai nha, ta cái này xấu hổ a, đây là ta tích cóp trứng gà, ngươi lấy qua đi cấp hải tử bổ bổ. Các ngươi mấy cái, chạy nhanh, lại đây cho các ngươi thím nhận lỗi. Lưu Vượng tức phụ mới từ nhà mẹ đẻ trở về liền nghe nói nhà mình hôn tiểu tử cùng Vương Tam Lang ra Tam Bảo Thai đánh nhau rồi, thiếu chút nữa không hù chết, khác không nói, liền nhà mình kia mấy cái hôn tiểu tử lại đem kia ba cái bút bê sứ đánh hỏng rồi, Vương Tam Lang ra không được làm nhà nàng nam nhân đi ngồi xổm đại lao a. Nàng chính là nghe nói, nhân gia nói Tam Lang tức phụ chính là nhận thức không ít đại nhân vật đâu. Lúc này Diệp Vận mới nhìn đến phụ nhân phía sau còn đi theo một chuỗi hài tử đâu, đúng là vừa mới đánh nhau kia mấy cái hài tử, này lớn lớn bé bé 4-5 cái, làm Diệp Vận không thể không cảm thán cổ đại nhân sinh dục năng lực thật cường a. Nhưng Diệp Vận nghe xong phụ nhân nói thật sự có điểm xấu hổ a, nơi đó là người ta khi dễ Tam tiểu chỉ a, rõ ràng là Tam tiểu chỉ rất đánh bọn họ a, lại nói tiếp này mấy cái hài tử thật là có điểm đoan a. Lưu Tẩu tử, xem ngươi nói, bọn nhỏ gặp gềnh thực bình thường, ngươi cũng đừng nói bọn nhỏ. Còn có này trứng gà ta cũng không thể muốn, ngươi mang về cấp bọn nhỏ ăn đi. Lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn nhà ngươi này mấy cái hài tử đâu, ngươi cũng biết nhà ta đậu đậu đi trấn trên đi học, trong nhà liền như vậy mấy cái hài tử, ngày thường trừ bỏ Lưu tỷ ra hài tử bọn họ liền cái bạn chơi cùng đều không có. Vừa lúc, hôm nay cũng coi như là không đánh không có nhau. Chạy nhanh mang bọn nhỏ tiến vào ngồi ngồi. Hôm nay Tam Bảo Thai cũng có sai, ngươi không cần quá để ý. Diệp Vận vừa nói vừa đem người hướng trong viện mang. Diệp Vận nói lời này nhưng đều là thành tâm thành ý, bởi vì chính mình quan hệ, Tam Bảo Thai xác thật có điểm độc, bằng hưu thiếu đáng thương, một chút cũng không giống trong thôn mặt khác hải tử giống nhau, vừa ra đi chơi liền sẽ hô bằng dẫn bạn một đại bang. Hôm nay hải tử đánh nhau nàng kỳ thật cũng không sinh khí. Ngược lại hy vọng mượn dùng cơ hội như vậy làm nhà mình ba cái hài tử có thể đánh tiến hài tử trong đàn, có cái vui sướng đơn thuần thơ hấu. Chương 194. Chúng ta liền không đi vào, quái ngượng ngùng, hôm nay lại đây chính là tưởng cho ngươi nói lời xin lỗi. Lưu Vượng tức phụ có điểm ngượng ngùng, nhà mình đào tiểu tử nhà mình biết, ngày thường chính mình cùng hài tử cha đều vội vàng trong đất sự, trong nhà mấy cái tiểu tử đều là bà mang theo, bị bà sủng. Tuy rằng không đến mức hỗn, nhưng là cũng là trong thôn có tiếng nghịch ngợm gây sự. Hôm nay lại đây kỳ thật nàng đã làm tốt muốn ai đốn đoán trách chuẩn bị, ai làm chính mình sinh này mấy cái không bất lo ngoạn ý đâu. Vào đi, đừng khách khí, ta cũng là tưởng cho ta ra này Tam Bảo Thai tìm cái bạn chơi cùng, cũng là có tư tâm, tẩu tử cũng đừng cự tuyệt. Các ngươi ba cái còn không ra, vừa mới chúng ta là nói như thế nào. Diệp Vận nhìn ra Lưu Vượng tức phụ ngượng ngùng, chạy nhanh kéo một phen. Nói lên Lưu Vượng Diệp Vận là đã biết, năm đó trong nhà kiến phòng ở thời điểm Trương Thúc liền thỉnh hắn tới hỗ trợ, là cái thiết thực chịu làm. Hôm nay nhìn đến hắn tức phụ, Diệp Vận cảm thấy, có như vậy cha mẹ, hài tử hẳn là sẽ không kém đến nào đi. Thẩm thẩm thực xin lỗi, chúng ta không nên đánh nhau. Thẩm thẩm thực xin lỗi, chúng ta không nên đánh nhau. Thẩm thẩm thực xin lỗi, chúng ta không nên đánh nhau. Tam tiểu chỉ ra tới rất có nhãn lực thấy không lưng xin lỗi. Bạch bạch nộn nộn, ngây thơ chất phác. Bởi vì dinh dưỡng quá hảo, hình thể thiên béo, ngươi xác định chỉ là thiên béo, Tam tiểu chỉ không người chào, thoạt nhìn giống cái tiểu hùng tử, có chút đứng không vững. Diệp Vận đỡ chán, này ba cái tiểu gia hỏa là ở trắng trận táo bạo cấp nhị như mấy cái hải tử mách lẻo a. Này ba cái hải tử tuy rằng trắng trẻo mập mạp, nhưng tứ chi phối hợp linh hoạt, không có việc gì còn ái cùng tiểu bạch tiểu kim hướng chân núi ngầm chạy. Này thân tiểu mỡ cũng không phải là mập giả tạo, nếu không có thể liên thủ đem mấy cái đại hài tử thu thập không hề có sức phản kháng. Hôm nay sở dĩ có thể thu thập trụ này mấy cái đại hài tử, tuyệt đối cùng tiểu bạch tiểu kim chạy không được quan hệ. Hảo các ngươi mấy cái hôn tiểu tử a, vừa mới còn cùng ta nói không chiếm tiện nghi, như vậy tiểu nhân hài tử các ngươi cũng hạ đi tay, chờ trở về ta không cho cha ngươi hảo hảo cùng các ngươi tùng tùng ra. Nay không, Lưu Vượng tức phụ nhìn đến tam tiểu chỉ lược hiện hỗn độn quần áo, bao quanh kêu loạn đầu tóc, khang khang trên mặt rõ ràng lứ thanh, còn có tam tiểu chỉ lắc lư không lưng, tức khắc tức giận đến gan đau. Quyết định hôm nay mặc kệ nhà mình bà như thế nào che chở, thế nào cũng phải hảo hảo thu thập bọn họ một đốn không thể. Các ngươi ba cái, còn không chạy nhanh vào nhà đem đồ ăn vặt cấp các ca ca lấy tới. Diệp Vận nhìn khoe mẽ tam tiểu chỉ có điểm vô ngữ, này phúc hắc dạng rốt cuộc tùy ai. Vừa mới còn không có như vậy đâu, chính mình chuyển cái vòng công phu, liền đều bị thương. Nhị ca, ngươi vừa mới đánh ta như vậy dùng sức làm gì? Đau đã chết. Khang khang xoa mặt, thừa dịp lấy đồ vật không đương nhịn không được oán giận nhà mình đại ca, không phải nói làm bộ dáng sao, làm gì xử như vậy đại kính. Tam ca ngươi còn không biết xấu hổ nói nhị ca, hay làm ngươi đem ta tóc làm cho hơi chút loạn điểm, ngươi đều cho ta kéo thành ổ gà. Chờ đại ca trở về ta liền nói cho đại ca, làm hắn thu thập ngươi. Bao quanh vuốt chính mình lộn xộn đầu tóc, nhịn không được lấy chân nhỏ đạp chính mình tam ca một chân, nhưng vẫn là cảm thấy bị khuất. Liền quyết định chờ nhà mình đại ca trở về cho chính mình báo thù, ai làm chính mình nhỏ nhất, lại là duy nhất nữ hài đâu. Hảo, đừng náo loạn, tiểu tâm một hồi nương thu thập chúng ta. Kiện kiện nhất hiểu được chuyển biến tốt liền thu, cầm đồ ăn vặt liền đi ra ngoài, trong lòng còn nhịn không được nghĩ, hôm nay chung quanh may mắn không có đại nhân, bằng không sao có thể làm chính mình lừa dối quá quan A, đến nỗi bên cạnh kia mấy cái tiểu thí hải. Thính! Quay đầu lại một người cấp hai khối đường đem miệng lấp kín đi. Tiểu thí hải, ngươi mới là đi. Lại nói, kiện kiện đồng học, ngươi như vậy phúc hắc ngươi nương biết không? Thầm thầm, cái này bánh bánh cho ngươi ăn, ngươi không cần sinh khí. Bao quanh cầm nhà mình mẫu thân buổi sáng mới vừa trưng tốt tiểu bánh kem đưa cho Lưu Vượng tức phụ, nghĩ ca ca nói, ăn đến no đánh người mới có sức lực, kia chính mình nhiều cấp thầm thầm ăn chút bánh bánh. Thẩm thẩm liền càng có sức lực đánh nhị như mấy cái đi. Quả nhiên ta là thông minh nhất, hắc hắc. Ai u, nhà ngươi bao quanh thật nhận người hiếm lạ u. Ta sao liền không có cái này mệnh u, sinh hai thai đều không có cái cô nương a. Lưu Vượng tức phụ nhìn tiểu kiều mềm mại tiểu khuê nữ, cảm thấy tâm đều phải hóa, đang xem nhà mình nhìn đồ ăn vặt nuốt nước miếng bốn cái đào tiểu tử, cảm thấy gan càng đau. Đã quên nói, Lưu Vượng tức phụ ở trong thôn kia cũng là có tiếng có phúc khí, sinh hai thai đều là song bào thai, hơn nữa đều là nhi tử. Tẩu tử nhưng đừng khen nàng, ngày thường đào này đâu. Tới, đại nưu nhị nưu, đại bảo nhị bảo, mau tới ăn chút đồ ăn vặt, này đó quả làm điểm tâm đều là thẩm thẩm chính mình làm, đều là trên núi dã trái cây, cũng không đáng giá cái gì tiền, các ngươi nếm thử. Diệp Vận tuy rằng nói như vậy, nhưng là người sáng suốt vừa thấy này quả làm phẩm chất liền biết không tiện nghi, nơi nào như là trong núi ra quả a. Bất quá cũng xác thật, này đó trái cây đều là trong không gian cây ăn quả thượng trích đến, từ sinh hoạt hảo, Diệp Vận liền bắt đầu giảm bớt đi không gian thời gian, bọn nhỏ đều lớn, vạn nhất thấy không cẩn thận nói ra đi liền thảm. Cảm ơn thím Lưu Vượng ra bốn cái tiểu tử vừa nghe, tức khắc vui vẻ, chăm miệng một lời nói tạ, cũng không thấy ngoại, cầm lấy tới liền ăn. Nhưng khác, này vừa thấy liền không tiện nghi, để lại cho tam bảo thai ăn đi. Lưu Vượng tức phụ vừa thấy nhà mình bốn cái tiểu tử nghe xong Diệp Vận nói, một chút cũng không khách khí liền thúc đẩy, hận đến nha đều ngứa. Lao nương cũng không đoản các ngươi mấy cái ăn uống, này phúc quỷ chết đói đầu thai dạng rốt cuộc tùy ai. Chương 195. Diệp Vận tiễn đi Lưu gia tẩu tử, biên hướng phòng đi biên nhịn không được thẳng nhạc, hôm nay này vừa ra không cần hỏi liền biết là kiện kiện chủ ý. Mọi người đều nói 3 tuổi nhìn đến lão, Diệp Vận cảm thấy không sai. Khang Khang chính là cái ngốc lớn mật, tuy rằng cũng không ngu ngốc, nhưng là lại không thích dùng đầu, ngược lại thích dùng nắm tay nói chuyện. Bao quanh sao, trước kia cảm thấy còn rất có thuộc nữ giống, hôm nay nhìn đến nàng kén nắm tay tư thế liền biết không phải lần đầu tiên, cho nên nói nữ hán tử tiềm chất vẫn là không thay đổi, bất quá xem nàng giấu lâu như vậy, cũng đủ quỷ linh tinh. Kiện kiện hoàn toàn chính là cái mẹ đen nhân bánh trôi, bề ngoài một bộ trắng non vô hại bộ dáng, bất quá xem nào hai cái bị thương hoa, liền biết hắn không đơn giản. Nương, các ca ca là cường đạo sao? Bọn họ đem ta cùng ca ca nửa tháng đồ ăn vặt đều ăn sạch. Bao quanh vẻ mặt ủy khuất. Đúng vậy, bọn họ đem khang khang tiểu bánh kem đều cầm đi. Khang Khang vẻ mặt đau lòng. Nương, bọn họ là thổ phỉ nói có thể hay không đem Bao Quanh đoạt lại đi đương áp trại phu nhân a. Bao Quanh vẻ mặt hơi sợ, nàng mới không cần rời đi nương cùng ca ca đâu. Không phải là thật sự đi. Trách không được Nhị Ngưu nói là người cho hắn đương tức phụ đâu. Không có việc gì muội muội, ngươi đừng sợ, ba cái sẽ bảo hộ ngươi, còn dám tới ta liền tấu hắn. Khang Khang lôi kéo Bao Quanh tay, vẻ mặt anh Dũng Huy nắm tay. Diệp Vận nghe hai người đối thoại, nhịn không được đỡ chán, xem ra về sau đến thiếu làm Trương Thúc cho bọn hắn giảng những cái đó quan phỉ chuyện xưa. Bất quá nói thật, nhà mình này hai hoa tạp sức tưởng tượng liền như vậy phong phú đâu. Không thấy nhân gia kiện kiện đều lười đến phản ứng hai người bọn họ vào nhà. Diệp Vận cảm thấy, nếu chính mình lại không ngăn cản, này hai tiểu thí hài đều có thể diễn xuất một hồi dũng đấu đạo tặc tuần tới. Hảo các ngươi hai cái, các ca ca không phải thổ phỉ, cũng không phải cường đạo, bọn họ chỉ là không có ăn qua các ngươi đồ ăn vặt, cho nên một không cẩn thận ăn nhiều, các ngươi tưởng à, nếu là các ngươi cũng không ăn qua, có phải hay không cũng sẽ ăn căng. Hơn nữa bánh bánh là mẫu thân làm ca ca mang về, chẳng lẽ các ngươi ở bên ngoài ăn ăn ngon không nghĩ cấp nương ăn sao? Diệp Vận mượn cơ hội giáo dục hai đứa nhỏ một ít đạo lý, không nghĩ bởi vì hiện tại hậu đã sinh hoạt làm mấy cái hài tử sống không biết khó khăn, trở nên ích kỷ tự đại, bởi vì như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy thực xin lỗi tam lang. La Nga, lần trước Khang Khang ăn bánh bánh liền ăn no căng, nguyên lai các ca ca không phải cô y à, đều do bánh bánh ăn quá ngon. Khang Khang nghĩ đến lần trước mẫu thân vừa mới làm tốt bánh bánh thời điểm chính mình liền ăn no căng, ăn thật nhiều, ăn bụng bụng đều đau còn muốn ăn. Ai, đều do bánh bánh ăn quá ngon, chính mình ra liền tha thứ bọn họ ăn như vậy đi. Đúng vậy, kim kim quả quả cũng cấp nương ăn. Bao Quanh nghĩ đến kim kim mỗi lần cho chính mình trộm mang dã quả, chính mình đều sẽ lưu nửa cái cấp mẫu thân ăn, cho nên quyết định tha thứ bọn họ mấy cái liền ăn mang lấy hành vi. Gần nhất không biết cái gì nguyên nhân, Tiểu Kim đặc biệt thích cùng Bao Quanh chơi, không có việc gì cùng Tiểu Bạch lên núi thông khí còn sẽ cho Bao Quanh trộm mang cái dã trái cây gì. Bao Quanh cũng không ăn mảnh, bởi vì Tiểu Kim cái đầu tiểu, mang về tới trái cây đều không lớn, huynh muội mấy cái một người một ngụm, còn biết cấp Diệp Vận lưu thượng non nửa cái. Được rồi, các ngươi hai cái đi tìm ca ca chơi đi, mẫu thân một hồi lại cho các ngươi làm bánh bánh. Diệp Vận bị nhà mình hài tử náo động sợ ngây người, chạy nhanh tống cổ hai tiểu chỉ đi chơi, chuẩn bị ở làm điểm điểm tâm đền bù một chút nhà mình hài tử. Kỳ thật hôm nay thật đúng là không trách nhà mình hài tử ít thấy việc lạ, liền Diệp Vận đều đối Nhị Ngưu mấy cái hài tử sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vận cấp bọn nhỏ chuẩn bị nửa tháng đồ ăn vặt tuy rằng không tính nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, chính là hai cái đại nhân cũng không thấy đến một đốn có thể ăn cho hết. Kết quả cư nhiên làm bốn cái tiểu gia hỏa ăn cái sạch sẽ, Diệp Vận sợ hài tử căng hỏng rồi, đem dư lại điểm tâm đều đóng gói cấp mấy cái hài tử lấy thượng, đem Lưu Vượng. Tức phụ xấu hổ đến đù, đi thời điểm vẫn luôn nói ngày mai làm mấy cái nhi tử cấp Diệp Vận lại đưa điểm trứng gà lại đây. Diệp Vận không có chối từ, nếu không phỏng trừng Lưu Vượng tức phụ cũng không dám nữa chờ nhà mình môn, mấy cái tiểu tử cũng không tồi, đều nói ngày mai lại đây mang tam bảo thai đi ra ngoài chơi. Hơn nữa tỏ vẻ nhất định sẽ che chở tam bảo thai, xem Diệp Vận thẳng nhạc, Lưu Vượng tức phụ cũng nhịn không được đối với nhà mình nhi tử cái hốt chụp một cái tát. Đã biết nương, bánh bánh hảo kêu chúng ta Nga. Hai tiểu chỉ đi tới cửa, còn không quên quay đầu lại công đạo nói. Biết rồi Diệp Vận vô ngữ, cũng không biết này đồ tham ăn dạng rốt cuộc tùy ai, khẳng định theo bọn họ cha. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Vương Tam Lang liên tiếp đánh hai cái hắt xì, nhịn không được xoa xoa cái mũi. Hai cái hát xì a. Nhân gia không đều nói tưởng tượng nhị mắng tam thì thầm sao, phòng trừng này sẽ tẩu tử khẳng định mắng ngươi đâu. Giả Sơn xem ngồi xổm thảo từ Vương Tam Lang nhịn không được trêu chọc nói. Bọn họ một đội người đã tại đây trong sơn cốc ngồi xổm non nửa tháng, nếu không phải đại gia thân thủ hảo phòng trừng sớm đều chết đói, xuyên qua địch nhân bụng, thẳng cắm đại bản doanh, kết quả không biết ai để lộ tin tức, bọn họ đoàn người bị địch nhân vây truy chặn đường. Nếu không phải Tam Lang phát hiện cái này dễ thủ khó công sơn cốc cung bọn họ trốn tránh, này sẽ phỏng trừng này bọn huynh đệ đã sớm công đạo. Ngươi thiếu bẩn, hiện tại cùng Lưu Doanh có thể lấy được liên hệ sao? Vương Tam Lang cau mày, này sẽ kia còn có tâm tình nói giỡn, mang ra tới hơn 200 hảo huynh đệ, mỗi người đều là hảo thủ, kết quả hiện tại chỉ còn lại có một nửa không đến. Vương Tam Lang thật sự tưởng không rõ rốt cuộc là ai gian tế, lần này đánh bất ngờ kế hoạch biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, bắt đầu kế hoạch tiến hành cũng thực thuận lợi, kết quả tới rồi trên đường liền bị quân địch có mục đích phục kích, nếu không phải các huynh đệ thân thủ hảo, chính mình lại tùy thân mang theo nhà mình tức phụ chuẩn bị dược phẩm, phòng trừng liền toàn công đạo đến địch quốc. Chương 196. Còn không được, chúng ta lần này ra tới liền mang theo hai chỉ bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin thả ra không lâu man nhân tiên phong doanh liền mang binh tỏa định chúng ta đại khái phương vị. Ta hoài nghi bồ câu đưa tin khả năng đã bị chặn được. May mắn lúc ấy vì bảo hiểm khởi kiến, ta nhận Lưu Minh Lưu Thuận hai người chỉ viết chúng ta tạm lánh đại khái phương vị, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Man nhân hiện tại đang ở co rút lại vòng vây, này chung quanh chính là không có vạn người cũng có hơn ngàn người, chúng ta người căn bản ra không được. Bất quá liền trước mắt hình thức tới xem. Gian tế hẳn là không ở chúng ta này đó huynh đệ bên trong, bằng không liền tính chúng ta sơn cốc ở ẩn ấp, cũng sớm bị liền hoa bưng. Giả Sơn nghe xong Vương Tam Lang nói, lập tức đoan chính chính mình thái độ, đối đãi chính sự hắn vẫn là rất có đúng mực. Nói cho Lưu Minh Lưu Thuận, từ bỏ cùng Lưu Doanh liên hệ, nếu ngươi phân tích không sai nói, vấn đề rất có thể ra ở Lưu Doanh bên kia vài người trên người, liên hệ thượng bên kia chúng ta tình huống càng thêm bị động. Lần này đánh bất ngờ biết đến người tính thượng ngươi ta cũng không đủ 10 người, chế định đến thực thi dùng khi tương đương thiếu, hơn nữa lấy chúng ta hành quân tốc độ cùng ẩn nấp tình huống tới nói, đường địch nhân ở nửa đường chặn đứng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng địch nhân không chỉ có ở nửa đường chặn đứng chúng ta, hơn nữa đối chúng ta trước đó thiết kế tốt lui lại lộ tuyến biết đến rõ ràng, như vậy có thể khẳng định, tin tức này hẳn là chúng ta xuất phát về sau lập tức đưa ra. Căn bản không tồn tại ngoài ý muốn tiết lộ khả năng tính rốt cuộc lúc ấy Lý tướng quân hạ phong khẩu lệnh. Vương Tam Lang hiện tại vô cùng may mắn lúc ấy đem nhà mình nhị ca cùng bộ phận thân thủ tốt huynh đệ lưu tại Lưu Doanh bên người để người vắng nhất, ít nhất hiện tại bọn họ không cần lo lắng Lưu Doanh ra cái gì vấn đề, nếu là bên kia thật sự rối loạn, phòng trừng bọn họ này đó huynh đệ liền thật sự đợi không được viện quân. Hảo, ta đã biết. Nhưng là Tam Lang, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Y Liễu Man Nhân hiện tại cái này tốc độ tới xem, không ra 3 ngày liền sẽ lục soát nơi này, bọn họ lần này chính là bỏ vốn gốc muốn đem chúng ta để lại. Giả Sơn là thật sự có chút buồn bực, hắn nhưng thật ra không sợ chết trận xa trường, rốt cuộc từ ra ra tới kia một khắc hắn liền làm tốt chuẩn bị, ta nếu là bởi vì gian tế thông đồng với địch mà bị bao vây tiêu trừ, liền nghĩ như thế nào cảm thấy không đáng giá. Báo một phân đội chặn được vẫn luôn bổ câu đưa tin, thỉnh chỉ thị. Đang nói, thấy Lưu Thuận trong tay cầm một con mang huyết bổ câu đưa tin từ sơn cốc đông sườn rừng cây chạy tới. Cho ta đi, tiếp tục cảnh giới, còn có từ bỏ cùng Lưu Doanh liên hệ, không cần tiết lộ hành tung. Giả Sơn đứng dậy tiếp nhận Lưu Thuận trong tay đã tắt thở bổ câu đưa tin phân phó nói. Là Lưu Thuận đi lên Lưu Luyến nhìn thoáng qua tắt thở bổ câu đưa tin, trong lòng thẳng hô đáng tiếc, vốn đang muốn đánh bữa ăn ngon đâu. Tên tiểu tử thúi này, man nhân bổ câu đưa tin là như vậy ăn ngon. Cũng không sợ dược hắn. Giả Sơn một bên lắc đầu một bên từ bổ câu trên đùi ống trúc lấy ra một tờ giấy đưa cho Vương Tam Lang, thuận tay đem bổ câu cũng cấp chôn. Man nhân bổ câu đưa tin cũng không phải là huấn luyện ra, mà là bộ tộc Vu Y để dùng độc vật cùng bí pháp bồi dưỡng, tuy không kịp chính mình doanh trung huấn luyện cơ linh, nhưng quang nhanh chóng độ tới nói lại nhanh rất nhiều. Cũng không biết tiểu tử này đi rồi cái gì vận cư nhiên bị hắn bắn trúng, phải biết rằng chính mình rất nhiều lần phát hiện đều cho nó chạy. Nhìn xem đi, lần này man nhân mới là bỏ vốn gốc đâu. Vương Tam Lang xem xong tờ giấy, có chút cảm thán, khi nào chính mình cũng đáng đến địch nhân coi trọng như vậy đâu. Không phải đâu. Thiên muốn vong ta a, Tam Lang, nhân gia hơi sợ a. Nhìn tờ giấy vẻ mặt bi thôi hô, thuận tiện ghê tởm một phen Vương Tam Lang. Chỉ thấy tờ giấy viết đến tiếp tục lùng bắt, kia đạt lô đã xuất 5 vạn tộc nhân đi trước, 3 ngày sau tới, thế tất đem tinh anh doanh một lưới bắt hết, lệnh, bắt sống tinh anh doanh chính phó giáo đầu. Được rồi, chỉ cần chúng ta có thể lại kiên trì 6 ngày, viện quân hẳn là liền đến. Vương Tam Lang thấy Giả Sơn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, tuy rằng biết hắn là trang, nhưng ngẫm lại vẫn là không đành lòng bẩn hai mắt của mình. Thật sự, như thế nào sẽ? Chúng ta không phải không liên hệ thượng Lưu Doanh sao? Giả Sơn nháy mắt mãn huyết sống lại, biến thân 10 vạn cái vì cái gì? Ngươi cho rằng ta vì cái đem nhị ca lưu lại, hơn nữa bổ câu đưa tin chỉ dẫn theo hai chỉ. Bởi vì ngươi tẩu tử đã sớm cùng ta giảng quá một cái câu nói, trứng gà vĩnh viễn không cần đặt ở cùng cái trong rổ, nếu muốn thành công cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị, giữa ngươi không bằng dựa vào chính mình. Cho nên xuất phát trước ta đã công đạo nhị ca, chúng ta nếu 10 ngày chưa về, liền mang binh tiến đến chi viện, hiện giờ đã qua 7 ngày, nhiều nhất 3 ngày nhị ca liền sẽ mang binh tiến đến chi viện. Tẩu tử anh minh, đem ngươi giáo dục cũng thật tốt quá, ta sùng bái chết tẩu tử. Ai, không đúng à, nhị ca 3 ngày sau xuất phát, đến nơi đây ít nhất muốn 3 ngày thời gian, cũng chính là 6 ngày về sau, nhưng man nhân đại quân 3 ngày sau liền đến nhà. Nhị ca lại đây rau kim châm đều lạnh. Vốn dĩ giả sơn còn ở cảm thán với nhà mình tẩu tử anh minh thần võ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không đúng à. Ta đã có kế hoạch, 15 phút sau triệu tập đại gia lại đây, lần này ta sao cũng chỉ có liều mạng. Vương Tam Lang giống như nhớ tới cái gì, vội vàng công đạo xong, liền hướng chính mình lâm thời nghỉ ngơi sơn động đi đến. Chương 197. Vương Tam Lang bước nhanh đi trở về sơn động. Từ sơn động ẩn nấp trong một góc nhảy ra, lúc ấy Diệp Vận giao cho nàng ba lô, trân trọng mở ra ba lô cái đấy một cái bí ẩn tiểu tường kép, phảng phất lại về tới đào hoa thôn đi ra ngoài kia một ngày, khi đó hắn vừa muốn đi ra cửa, lại không nghĩ chính mình tức phụ giữ chặt hắn ở bên thai hắn nói một câu nói. Tam lang, nếu có một ngày ngươi tới rồi sơn cùng thủy tận nguy hiểm hoàn cảnh, liền mở ra ba lô nhất phía dưới cái kia ẩn nấp tường kép, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Vương Tam Lang hiện tại một nhắm mắt lại còn có thể nghĩ đến chính mình tức phụ nghiêm túc biểu tình, cho nên cho dù chính mình lại tò mò cũng không có mở ra quá một lần, nhưng lần này thật sự tam nghèo thủy hết, nếu vô pháp tự cứu, bám trụ 3 ngày thời gian, đại gia liền thật sự không thể quay về ra. Tam Lang, đưa ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm chứng minh ngươi thật sự rất nguy hiểm, bằng không ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn đến thứ này ra đời. Đây là cứu vớt ngươi biện pháp, hỏa dược. Ta biết ngươi chưa từng nghe qua, nhưng không thể phủ nhận chính là, nó là giết người vũ khí sắc bén, nổ mạnh khi gãy chi tàn cánh tay, tàn nhẫn vô cùng, không đến vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không hy vọng nó xuất hiện. Được rồi, không nói vô nghĩa, còn nhớ rõ có thứ ở trên núi chơi, ta chỉ cho ngươi xem ni chát ca ly thạch sao. Cái kia đồ vật ta hướng những người khác hiểu biết qua, ở cả nước đại bộ phận địa phương trong núi đều có, cho nên ngươi muốn tìm được nó. Hơn nữa lưu hình cùng tháng tuổi, dựa theo một phần ni chát ca ly thạch 15 kg, lưu hình 2000 khắc, tháng tuổi 3000 khắc tỷ lệ xứng so, lấy này loại suy, sau đó dùng ống trúc loại đồ vật phong bế, nhớ rõ phong khẩu dùng cỏ khô thẳng lưu ra kiếp nổ, dùng hỏa bậc lửa có thể, nhớ lấy, ở dây cỏ châm tấn trước nhất định phải rời xa. Hy vọng này phân đồ vật có thể giúp được ngươi, chúng ta chờ ngươi về nhà, ái thê tử của ngươi, Diệp Vận. Vương Tam Lang xoa xoa không biết khi nào chạy xuống tới nước mắt, đem tin còn nguyên thả trở về, thuận tay đem ba lô cũng ẩn giấu trở về. Đứng dậy, bước kiên định nện bước đi ra ngoài, mà tâm tình lại không ở bàng hoàng vô thố, bởi vì có người còn đang chờ hắn về nhà. Tam Lang, ngươi ra tới. Người ta đã kêu lên tới, hiện tại một lần nữa chỉnh biên, tổng cộng 11 cái tiểu đội, này đó chính là tân tuyển ra tới tiểu đội trưởng. Giả Sơn nhìn đi ra sơn động Vương Tam Lang, chạy nhanh hội báo, phải biết rằng, hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, lãng phí không được, liền Giả Sơn như vậy ái nói giỡn người cũng không có tâm tình. Hội báo một chút nhân viên tình huống là, xuất phát khi cộng 260 người, tử vong nhân số 149 người, hiện có nhân số 111 người, vết thương nhẹ 23 người, trọng thương 2 người. Giả Sơn đem mới nhất thống kê ra tới nhân viên thương vong tình huống báo cáo cho Vương Tam Lang. Kỳ thật nếu không phải Vương Tam Lang trong tay có Diệp Vận lúc ấy chuẩn bị dược vật, thương vong có lẽ sẽ càng thêm thảm trọng. Đáng tiếc, tuy là như thế, Tam Lang trong tay dược vật cũng sở thừa không nhiều lắm. Hảo, hiện tại bắt đầu đại gia nghe ta chỉ huy, đừng hỏi vì cái gì, quân lệnh như núi. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, thành bại tại đây nhất cử, hiểu chưa? Vương Tam Lang sợ đại gia truy vấn hỏa dược sự, cùng với làm đại gia hoài nghi, không bằng hoàn toàn không nói hảo. Là, thuộc hạ nghe lệnh. Kỳ thật Vương Tam Lang không biết chính là, liền tính hắn không nói, đại gia cũng sẽ không hỏi nhiều. Đối với hắn, đại gia có một loại sùng bái mù quáng, cho nên cho dù biết bọn họ đã hãm sâu nguyên lành, lại chưa từng xuất hiện quân tâm tan rã tình huống. Nghe lệnh, đệ nhất tiểu đội đi phía đông rừng trúc, chúng ta yêu cầu ống trúc, nguyệt thô càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đệ nhị đệ tam tiểu đội, tìm ta trong tay loại này cục đá, ma thành bột phấn, càng nhiều càng tốt. Vương Tam Lang nói xong thuận tay đưa qua vừa mới ở sơn động biên nhặt được tiêu thạch, Diệp Vận hỏi thăm không có sai, loại này cục đá ở cái này địa phương có rất nhiều. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đệ tứ tiểu đội đi chúng ta mới vừa tiến vào sơn cốc không xa địa phương trong sơn động thu thập lưu hình, nếu là ta không nhìn lầm nói, nơi đó có cái thiên nhiên suối nước nóng. Thứ 5, 6, thất tiểu đội chuẩn bị bén nhọn một mâu cùng cung tiễn. 8, 9 tiểu đội một hồi theo ta đi, ta có an bài khác, 10 tiểu đội phụ trách cảnh giới, giả sơn ngươi cũng gia nhập bọn họ, phụ trách mang đội. 11 tiểu đội phụ trách thiêu chế than củi, chuẩn bị đại gia thức ăn, chiếu cố hai cái trọng thương viên. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên ta chỉ cho các ngươi một ngày nửa thời gian chuẩn bị, mặt khác ta còn có an bài. Là, đội trưởng, thuộc hạ lĩnh mệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, hiện tại bắt đầu chuẩn bị, 8-9 tiểu đội theo ta đi. Đúng vậy, tuy rằng đại gia đối với Vương Tam Lang này đó thoạt nhìn không có đầu mối nhiệm vụ không hiểu ra sao, nhưng cũng không gây trở ngại đại gia hành động tốc độ. Tuy rằng trận này thoạt nhìn không hề phân thắng, nhưng mèo mù vạn nhất liền đụng phải chết lao thử đâu, đúng không? Chương 198. Thời gian quá thực mau, giống như nháy mắt thiên liền đen, nhưng trừ bỏ trọng thương viên ngoại, mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình trên tay công tác, hận không thể dài hơn ra một đôi tay tới mới hảo. Gần không đến một ngày thời gian, nhưng rất nhiều người tay đã mài ra huyết phao, cứ việc bọn họ trên tay sớm đã che kín vết chai. Nhưng không ngừng cường lực công tác, liền vết chai đối với đôi tay bảo hộ tác dụng tựa hồ cũng có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Tam Lang, ngươi muốn đồ vật đã chuẩn bị không ít, những cái đó rốt cuộc là làm gì dùng a? Giả Sơn đối với Vương Tam Lang muốn đồ vật cũng là tò mò không thôi, này không mới vừa rút ra một chút thời gian liền tới đây tham khẩu phong tới. Ta cũng rất tò mò, kia sấn hiện tại, chúng ta liền thử xem đi. Vương Tam Lang tuy rằng đối nhà mình tức phụ nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn cũng sẽ không lấy nhiều như vậy huynh đệ mệnh tới đánh cuộc, bởi vì hắn đánh cuộc không dậy nổi. Ngươi nói cái gì, ngươi cư nhiên không biết này đó là đang làm gì. Tam Lang a Tam Lang, ngươi nói ta nên nói ngươi cái gì hảo a? Giả Sơn quả thực phải bị khí khóc, không mang theo như vậy chơi người, ngươi không biết đang làm gì nói lời thề son sắt, nhân gia đều tin nói. Không thành vấn đề, ta tuy rằng đối nó hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là ta tin tưởng lần này sẽ không sai. Dù sao thử xem sẽ biết không phải sao. Cái này vẫn là năm đó ta trong lúc vô tình cứu đến một lao hán nói cho ta, trước kia căn bản không để trong lòng, này không phải gặp nạn sao, trong giây lát nhớ tới. Vương Tam Lang nói tùy ý, nhưng khẩn nắm chặt đôi tay cùng càng lúc càng nhanh tim đập cho hắn biết, hắn hiện tại trạng thái có bao nhiêu khẩn trương. Vương Tam Lang chưa bao giờ tưởng lừa gạt chính mình người bên cạnh, nhưng lần này hắn theo bản năng đem Diệp Vận che giấu, kỳ thật rất nhiều đồ vật tồn tại đều là như vậy không hợp lý, lại đương nhiên. Vương Tam Lang biết chính mình tức phụ có bí mật, nhưng Diệp Vận không nói, hắn cũng không hỏi, thậm chí sẽ hỗ trợ cấp này đó không nên tồn tại đồ vật an bài một hợp lý lấy cớ, nhưng lần này mọi chuyện quan trọng đại, Vương Tam Lang trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này không thể cùng chính mình tức phụ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Hảo đi, ta cũng là phục ngươi rồi, nhân gia nói ngươi liền tin, ngốc không ngốc ga ngươi. Giả Sơn hận sắt không thành thép trắng Vương Tam Lang liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, sợ chính mình nhiều ngốc một giây sẽ nhịn không được tấu Vương Tam Lang một đốn. Đương nhiên không có động thủ chính yếu nguyên nhân có thể là hắn không đánh không lại Vương Tam Lang, bất quá Giả Sơn là sẽ không thừa nhận. Được rồi, làm người tặng đồ lại đây, lại nhảy dài dòng cùng cái nữ nhân dường như. Vương Tam Lang biết Giả Sơn là vì chính mình hảo, cho nên vội vàng ở Giả Sơn phía sau hô. Vương Tam Lang, xem như ngươi lợi hại, chờ chúng ta trở về, ta khẳng định tìm tẩu tử cáo trạng, nói ngươi xem thường nữ nhân. Giả Sơn kỳ thật biết lần này trở về khả năng biết không lớn, nhưng là vẫn là nhịn không được hy vọng xa vời, chính mình còn có thể đủ công thành danh toại vinh quy quê cũ, còn có thể nhìn nhìn lại chính mình tức phụ cùng cha mẹ. Còn có thể nghe nhà mình khuê nữ cấp nhà mình nhãi danh kêu chính mình một tiếng cha. Vương Tam Lang làm Giả Sơn cầm một ít chế tác hỏa dược tài liệu vào lâm thời nghỉ ngơi sơn động, cũng đem Giả Sơn an bài cửa động thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Không phải Vương Tam Lang không tín nhiệm đại gia, mà là sự tình quan trọng đại không chấp nhận được một tia qua loa. Hơn nữa nếu hỏa dược thật sự giống nhà mình tức phụ nói uy lực như vậy đại, như vậy không cho đại gia biết, ngược lại là ở bảo hộ đại gia. Vương Tam Lang đã sớm không phải Đào Hoa thôn cái kia đơn thuần thanh niên, đã trải qua nhiều như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều thấy được rõ ràng, hoàng quyền có bao nhiêu đáng sợ, rốt cuộc hoàng gia người đều cho rằng, chỉ có người chết mới có thể làm bí mật trở thành chân chính bí mật. Vương Tam Lang đem chuẩn bị tốt tài liệu dựa theo Diệp Vận cấp tỷ lệ từng cái tiến hành rồi tiêu giảm, cũng không tính toán làm nhiều như vậy, hắn chuẩn bị 150 khắc tiêu thạch phấn, 20 khắc lưu huỳnh phấn, 30 khắc than tuổi, cũng đem mấy thứ này hỗn hợp ở bên nhau phong kín ở một cái ống trúc. Đương nhiên, cũng không có quên lưu ra Diệp Vận có thể công đạo quá kiếp nổ, bất quá Vương Tam Lang để lại cái tâm nhãn, ở dùng để làm kiếp nổ dây thường thượng cũng hồ hơi mỏng một tầng hỏa dược phấn. Tuy rằng không biết đúng hay không, nhưng theo bản năng liền làm như vậy. Vương Tam Lang không biết đúng là bởi vì hắn theo bản năng hành động hỏa dược mới xem như chân chính chế tác thành công. Rốt cuộc Diệp Vận trước kia lại không tạo quá mức dược, chỉ là biết hỏa dược thành phần cùng tỷ lệ mà thôi. Không có biện pháp, Trung Quốc tứ đại phát minh, đại bộ phận người đều biết. Hảo, chúng ta liền tới thử xem thứ này uy lực thế nào đi. Đại gia lui về phía sau đến 100 mét ở ngoài. Tùy thời chú ý tình huống. Vương Tam Lang đem trong tay không chút nào thu hút ống trúc nhợt nhạt chôn một tiết ở trong đất, cũng hướng chung quanh vây xem các binh lính phân phó nói. Là tuy rằng không biết đội trưởng nhà mình kiêm huấn luyện viên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, lại vẫn là nghe lời nói lui 100 mét ở ngoài, bất quá tầm mắt nhưng vẫn dừng lại ở cái kia không chút nào thu hút ống trúc thượng, muốn nhìn một chút này ống trúc rốt cuộc có gì chỗ hơn người. Vương Tam Lang không đang nói cái gì, mà là tiếp nhận giả sơn đưa qua cùng tiễn mũi tên đã bị hỏa bậc lửa. Vương Tam Lang nhắm ngay cố tình lưu ra tới kiếp nổ, mọi người chỉ thấy một đạo ánh lửa hiện lên, liền nghe được phanh một tiếng vang lớn, ở lấy lại tinh thần, liền nhìn đến nguyên bản phóng ống trúc vị trí đã bị một cái hố to sở thay thế được, thậm chí bên cạnh một viên cây nhỏ cũng bị chặn ngang tạc chặt đứt, tức khắc khiếp sợ không thôi. Chương 199. Ta ma ơi, ta không nhìn lầm đi. Liên như vậy một cái tiểu trẻ che ống cư nhiên lộng lớn như vậy một cái hố. Hành á Tam Lang, thứ này thật không sai a. Giả sơn trên mặt dấu không được khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới thứ này uy lực cư nhiên lớn như vậy, này nếu ở nhân thân thượng nổ mạnh, lực sát thương tưởng đều không cần tưởng a. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới uy lực có lớn như vậy. Vương Tam Lang trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, giờ khác này Vương Tam Lang mới biết được. Diệp Vận tin chung theo như lời nói một chút cũng không khoa trương, gãy chi tàn cánh tay đều là nhẹ. Tam Lang, ngươi nói người kia trông như thế nào a? Thứ này cũng không phải là người bình thường có thể làm ra tới, không chuẩn là cái gì thế ngoại cao nhân đâu. Giả Sơn vẻ mặt khát khao nhìn Vương Tam Lang, nếu không phải điều kiện không cho phép, nhìn dáng vẻ hắn hận không thể lập tức đem cao nhân tìm ra chiêm ngưỡng một phen. Đều đã bao nhiêu năm, ta nào nhớ rõ a? Liền nhớ rõ là một đám tử không cao lão nhân, nếu không phải xem hắn lúc ấy nói nghiêm trang bộ dáng, ta sớm đều đã quên, không nghĩ tới thật đúng là có thể cứu mạng. Vương Tam Lang đương nhiên không thể đem Diệp Vận bại lộ ra tới, cho nên chỉ có thể một bên ở trong lòng đối giả sơn nói xin lỗi, một bên nghiêm trang bậy bạn. May mắn ngươi không quên à, có thứ này ở, đừng nói man nhân tới 5 vạn người chính là lại nhiều 5 vạn người cũng lấy hạ à. Giả Sơn đối Vương Tam Lang nói một chút cũng không có hoài nghi, ai làm Vương Tam Lang từ nhỏ đến lớn liền sẽ không nói dối đâu. Đội trưởng, thứ này chính là dùng chúng ta chuẩn bị vài thứ kia làm. Quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy đội trưởng, có thứ này chúng ta liền có hy vọng, ta còn tưởng về nhà xem ta lão nương cùng tức phụ đâu. Tiểu lục tử, ta xem ngươi chính là tưởng tức phụ, thật không tiền đồ. Bưu tử, ngươi chính là ghen ghét ta. Ai làm ngươi là cái quang côn hắn đâu? Tiểu lục tử, không mang theo ngươi như vậy, chắc tâm A. Hảo các ngươi mấy cái, đừng náo loạn, thứ này còn phải tiếp tục chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị càng nhiều, sống sót hy vọng lại càng lớn, đừng quên trong nhà còn có người chờ chúng ta đâu. Vương Tam Lang nhìn chính mình thuộc hạ người lại bắt đầu vai ôm, nhịn không được đẩy mặt hát tuyến nói. Vương Tam Lang cũng không thể không bội phục chính mình thủ hạ người tâm thái, cũng không biết từ đâu ra hảo tâm tình. Đều bị nhân gia đổ tới cửa còn có thể nhạc ra tới. Là, đội trưởng. Nghe xong Vương Tam Lang nói đại gia vội vàng hành động lên, đặc biệt là nhìn này hỏa dược hiệu quả, hành động lên tinh thần đầu càng đủ. Đêm dần dần thâm, trừ bỏ gác đêm người đều chậm rãi ngủ rồi, yên tĩnh trong sân cốc, Vương Tam Lang ôm Diệp Vận trước khi đi thân thủ đưa cho hắn đường đao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, nhìn đến trên người điểm điểm loang lổ. Cây đao này bồi hắn 3 năm nhiều, cứ việc hắn thực nỗ lực bảo dưỡng trà lau, nhưng thân đao thượng vẫn là để lại không ít dấu vết, trôi đao cũng sớm đã bị máu tươi ấn thấu, không còn có lúc ấy ánh sáng. Đêm khuya tĩnh lặng, tựa hồ sở hữu tưởng niệm đều bắt đầu không chịu khống chế xung ra, nhớ tới ban ngày lá thư kia, Vương Tam Lang có chút hoảng hốt, hắn so với ai khác đều minh bạch, hỏa dược loại đồ vật này căn bản không phải Diệp Vận có thể tiếp xúc đến đồ vật. Trong tay cây đao này, Lưu Hồng hỏi rất nhiều lần nơi phát ra, nói chưa thấy qua tốt như vậy công nghệ, hắn vẫn luôn đẩy nói đó là nhạc phụ cất chứa, trước kia hắn không hoài nghi quá, nhưng hôm nay tin làm hắn phát hiện, không hợp lý đồ vật quá nhiều, xem ra trở về muốn cùng nhà mình tức phụ hảo hảo tâm sự, mấy thứ này sẽ cho nàng mang đến không thể đo lường nguy hiểm a. Diệp Vận không biết Tam Lang lo lắng, nàng nhìn Tiểu Kim trong tay đồ vật vẻ mặt kinh hỉ. Chỉ thấy Tiểu Kim trong tay ôm một cái tiểu nhân giống lao thử nhãi con giống nhau tiểu động vật, trên người chân bóng, căn bản nhìn không tới mấy cây mao, nhưng Diệp Vận kinh hỉ chính là, vật nhỏ này nhìn kỹ lên cư nhiên cùng Tiểu Kim rất giống, này căn bản chính là một con tiểu hầu nhãi con A. Chi chi chi, chi chi. Tiểu Kim đem trong lòng ngực tiểu hầu nhãi con đưa tới Diệp Vận trong tay, lại xoay người hướng về phía sau môn kêu lên. Chi chi. Đáp lại Tiểu Kim chính là hai tiếng nhược nhược hầu tiếng kêu, tựa hồ có chút sợ người. Diệp Vận nhìn xem còn không có chính mình nửa bàn tay đại tiểu hầu nhãi con, nhìn nhìn lại đứng ở ngoài cửa trộm thăm thân mình bạch mao con khỉ nhỏ, nhịn không được trắng Tiểu Kim liếc mắt một cái, cảm tình trong khoảng thời gian này thường xuyên không về nhà là đi ra ngoài quải tức phụ đi, còn mua một tặng một. Diệp Vận vẫn luôn cho rằng Tiểu Kim đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể độc thân, ai làm hắn hình thể thật sự quá nhỏ. Liền tính sau lại trưởng thành không ít, cũng chỉ có Vương Tam Lang lớn bằng bàn tay, cùng trong núi biên con khỉ hình thể thật sự kém quá nhiều, nếu không phải hôm nay nhìn đến Tiểu Kim mang về tới này chỉ bàn tay đại Tiểu Bạch Hầu, Diệp Vận vẫn luôn cho rằng nhà mình Tiểu Kim là dị dạng đâu, rốt cuộc cổ đại nhưng chưa từng nghe qua còn có chỉ hầu tồn tại. Hành A, Tiểu Kim, ta nói ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên không về nhà làm gì đi. Đó là ngươi tức phụ sao? Đúng vậy, lời nói chạy nhanh lánh tiến vào, ngươi hải tử con nhỏ, chạy nhanh đưa ngươi trong ổ đi, lại đem ngươi đồ ăn vặt lấy ra tới dưỡng ra. Diệp Vận nhìn Tiểu Kim lánh Tiểu Bạch Hầu tiến vào chạy nhanh nói. Nàng hiện tại cũng không dám tiến lên, rốt cuộc Tiểu Bạch Hầu còn không quen biết nàng, sợ dọa đến Tiểu Bạch Hầu. Chi chi, chi chi. Tiểu Kim đem Diệp Vận trong tay Tiểu Hầu cùng chính mình tức phụ đưa đến chính mình trong ổ, ra tới đối với Diệp Vận biên kêu biên khoa tay múa chân. Diệp Vận nhìn càng muốn trợn trắng mắt, cảm tình vật nhỏ này trong khoảng thời gian này đem chính mình đồ ăn vặt đều dùng để tán gái, đây là đem của cải bại hết không chiêu mới mang về tới nhà. Chương 200. Không có biện pháp, Diệp Vận chỉ phải nhìn bên ngoài, xác định trong nhà không ai, xoay người đem cửa phòng khóa lại, vào không gian. Không gian vẫn là bộ dáng cũ, chẳng qua rất nhiều thuộc về hiện đại đồ vật đã dùng xong rồi. Diệp Vận vô cùng may mắn chính là lúc trước xuyên qua tới phía trước đồ dùng vệ sinh chuẩn bị tương đối đủ, bằng không thật sự không dám tưởng tượng không có băng vệ sinh nhật tử. Bởi vì Tiểu Kim còn chờ ở bên ngoài, Diệp Vận cũng liền không có quá nhiều dừng lại, dùng tồn tại trong không gian tiểu giỏ che trang hảo trái cây làm, thuận tay lại mang theo hai căn chuối cấp Tiểu Kim cùng hắn tức phụ, lúc này mới ra không gian. Tiểu Kim đối với bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện nữ chủ nhân một chút hứng thú cũng không có, trong mắt chỉ có nữ chủ nhân trong tay chuối cùng trái cây làm, hiển nhiên đối với Diệp Vận loại trạng thái này đã tập mãi thành thói quen. Diệp Vận nhìn Tiểu Kim vui sướng chạy tới cùng Tiểu Bạch Hầu xun xoe đi, không biết như thế nào, cư nhiên sinh ra một loại Tiểu Kim có tức phụ đã quên nương bi thương cảm. Hoa lệ lệ phân cách tuyến. Đội trưởng, ngươi làm chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị tốt. Bước tiếp theo như thế nào làm? Bưu tử thấy Vương Tam Lang đi ra sơn động chạy nhanh lại đây báo cáo, khoảng cách địch nhân đã đến chỉ còn lại có một ngày nửa giờ gian, mà Vương Tam Lang từ đêm qua thí xong hỏa dược uy lực bắt đầu, liền bắt tay trên đầu công tác giao cho những người khác phụ trách, mà chính hắn tắc lưu tại trong sơn động chế tác hỏa dược, bưu tử chính là phụ trách Vương Tam Lang nguyên lai đỉnh đầu thượng phụ trách sự. chúng ta người đều đã trở lại. Vương Tam Lang đi ra sơn động, nhịn không được nheo nheo mắt, ở trong sơn động ngây người lâu lắm, đống nhiên ra tới, có điểm chịu không nổi chính ngọ chói mắt dương quang. Bởi vì hỏa dược sự tình quan trọng đại, cho nên toàn bộ chế tác đều là Vương Tam Lang chính mình tiến hành, vì chính là phương thuốc sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, có thể tưởng tượng lượng công việc là cỡ nào nặng nề. Không có, ta làm tiểu lục tử mang theo hai cái huynh đệ ở kia thủ, những người khác đều đã trở lại. Dựa theo ngài phân phó, sơn cốc ngoại thông đạo 15 km chỗ mỗi khoảng cách nửa bước đều đào một cái cùng cẳng chân phẩm chất độ cao không sai biệt lắm tiểu mương, tổng cộng đào 2 km tả hữu. Đến trên núi đôi cục đá tiểu đội cũng đã trở lại, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Bưu tử đừng nhìn người lớn lên hàm hậu, chính là làm khởi sự tới lại là cái cơ linh ổn trọng, đây cũng là Vương Tam Lang sẽ đem nhiệm vụ giao cho hắn nguyên nhân. Thực hảo, hiện tại đem trừ bỏ lưu lại cảnh giới, mặt khác ở sơn cốc người đều kêu lên tới, ta có chuyện muốn nói. Vương Tam Lang nhìn nhìn sắc trời, đối với bưu tử phân phó nói, là, ta đây liền đi. Bưu tử đối Vương Tam Lang nói không hề đáng nghi, xoay người liền đi chấp hành. Vương Tam Lang thích bưu tử loại này thủ hạ, tuy rằng ngày thường thích ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, nhưng chấp hành mệnh lệnh thời điểm cũng không kéo dài, hơn nữa mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, đều sẽ không chút cẩu thả chấp hành thượng cấp bất luận cái gì mệnh lệnh. Vương Tam Lang cảm thấy, đây mới là một cái binh hẳn là cụ bị tố chất. Bưu tử tốc độ thực mau, không có 5 phút, toàn bộ trong sơn cốc trừ bỏ cảnh giới nhân viên cùng trọng thương viên toàn bộ đều trình diện. Vương Tam Lang nhìn trước mắt một trương trương tuổi trẻ mặt, gần một ngày nửa cường lực lao động, làm mỗi người trên mặt đều mang theo mệt mỏi, nhưng mỗi người trong mắt lại đều chứa đầy đối sinh mệnh khát vọng. Lần này trượng đánh xong, Vương Tam Lang cũng không biết những người này còn có thể đủ dư lại mấy cái, hắn tưởng đem bọn họ đều mang về, cho nên lần này kế hoạch cần thiết vạn vô nhất thất. Ngày này nhiều thời giờ đại gia vất vả, nhưng kế tiếp chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đại gia có thể hay không kiên trì, có thể chăm miệng một lời, mang theo không thành công liền xả thân tín niệm. Thực hảo, mọi người đều biết, chúng ta hiện tại nơi sơn cốc này tứ phía đều là huyền nhai vách đá, ra vào nơi này chỉ có một cái lộ, cho nên cho dù quân địch vây lại đây cũng làm không đến hợp thành chi thế, chỉ có thể đi chúng ta tiến vào con đường kia, đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có kia một cái lộ có thể đi ra ngoài. Sơn cốc này thuộc về dễ thủ khó công nơi. Con đường hai bên cũng có tiếu nhai, bất quá này đối chúng ta tới nói lại là một cái rất có lực mai phục điểm. Chúng ta nhân số không đủ đối phương 1%, chính diện đối chiến chúng ta không có một tia phần thắng, cho nên này dọc theo đường đi, chúng ta phải cho địch nhân chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, liền tính không thể thủ thắng, ít nhất cũng muốn kiên trì 3 ngày, chờ đợi Vương phó huấn luyện viên cùng Lưu Doanh cứu viện. Vương Tam Lang cho chính mình thuộc hạ người phân tích một chút quanh thân hoàn cảnh, thuận tiện đem 3 ngày sau có thể cứu chữa viện sự nói cho đại gia, không ngoài sở liệu, thấy được đại gia kinh hỉ biểu tình. Có thể cứu chữa viện chuyện này Vương Tam Lang chỉ nói cho Giả Sơn, bởi vì cảm thấy còn không đến thời điểm, lợi dụng ngày này nửa thời gian, Vương Tam Lang an bài Giả Sơn trộm quan sát mọi người, thẳng đến thật xác định bên ta không có quân địch gian tế, mới quyết định đem chuyện này nói cho đại gia. Đêm qua thí nghiệm hỏa dược thời điểm kỳ thật cũng là ở thí nghiệm đại gia, bởi vì nếu thật sự có gian tế ở nói nhất định sẽ nghĩ cách đem chuyện này truyền cho quân địch, bất quá còn hảo, mọi người đều chịu đựng ở khảo nghiệm. Vương Tam Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể yên tâm cho đại gia phân tích cùng an bài chiến thuật. Đội trưởng, chúng ta nghe ngươi an bài, ngươi nói đi, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Chương 201. Bên này Vương Tam Lang có điều có tự an bài các tiểu đội nhiệm vụ, mà man nhân bên này lại là một khác phiên tình cảnh. Bởi vì chi viện bồ câu đưa tin bị Vương Tam Lang đám người chặn được, cho nên man nhân bên này cũng không rõ ràng. A Đạt đội trưởng, chúng ta điều tra binh đã tỏa định chu người trong nước vị trí, lấy chúng ta hiện tại tốc độ, nhiều nhất yêu cầu một ngày nửa thời gian. Bất quá theo điều tra, chu hơn người hiện tại nơi vị trí là cái sơn cốc, hơn nữa dễ thủ khó công, quanh thân đều là huyền nhai vách đá, cho nên chúng ta muốn công đi vào chỉ có một cái lộ, cho nên thực dễ dàng thiết hạ mai phục. Khó lòng phòng bị. Mục Nỗ làm tiểu đội quân sư nhân vật, căn cứ trinh sát binh chuyển quay lại tới tin tức, liền đem Vương Tam Lang đám người vị trí hoàn cảnh cùng sẽ lựa chọn phục kích địa điểm đoán cái 89 phần 10. Mục Nỗ, không cần lo lắng, Chu Quốc những cái đó món lòng là trốn không thoát chúng ta man nhân dũng sĩ lòng bàn tay. Lần này ngươi đệ đệ Ni Mục truyền quay lại tới tin tức lập công lớn, ta đã bẩm báo cho chúng ta bộ tộc đại thủ lĩnh, chờ bắt lấy này đó món lòng, chúng ta liền trở về Khánh Công. Nếu không phải cái kia kêu Vương Hàn, Vương Tam Lang, Chu người trong nước dạy cho những cái đó binh lính cái gì cho má võ kỹ, chúng ta đã sớm đánh Chu người trong nước kẻ ra quần. A Đạt làm lần này hành động đội trưởng, tuy rằng tiểu dũng thiện chiến, nhưng không có quá nhiều tâm cơ, đúng là anh chàng lỗ mãng. A Đạt đội trưởng, lần này chúng ta không thể không phương A. Ni Mục đã đem tin tức toàn bộ truyền quay lại tới, chính là chúng ta mấy ngàn người cũng chưa có thể thu được bọn họ hơn 200 người, có thể thấy được bọn họ lợi hại. Chúng ta bộ tộc dũng sĩ đương nhiên đều là điều hán tử, khá vậy không thể bạch bạch hy sinh A. Mục nô thấy chính mình nói vẫn chưa được đến A Đạt coi trọng, nhịn không được ở trong lòng chửi má nó, cái này vụng về như lợn mãng phu, nếu hắn đã sớm nghe chính mình, sao có thể phóng chạy gần một nửa chu người trong nước, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Mục nô, ngươi là chúng ta bộ tộc quân sư, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi cũng là bộ tộc dũng sĩ một viên, này phiên trước sợ sói, sau sợ hổ đàn bà dạng, làm chúng ta xem thường. Ta thừa nhận lần này Chu Quốc phái tới người có vài phần gan dạ sáng suốt, không phải nào loại, nhưng là cũng không cần quá mức khẩn trương, bọn họ còn thừa nhân số bất quá 100 người tả hưu, mà chúng ta hiện có 3.000 danh dũng sĩ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lấy một địch trăm không thành. A Đạt đối với một nỗ nhát gan hành vi thực chướng mắt, từng ngày liền biết chơi tâm nhãn tử, so đo quá nhiều, cùng cái đàn bà dường như. Hào đi, A Đạt đội trưởng, nếu như vậy ta không có gì để nói, hy vọng có thể thành công. Đương nhiên, ta theo như lời mai phục điểm hy vọng A Đạt đội trưởng có thể cẩn thận, đại thủ lĩnh hy vọng lần này có thể bắt sống Vương Hàn, đem cái kia gọi là bắt võ công học được tay. Mục nâu nghe xong A Đạt nói rất muốn trở mặt, đối với loại này đồ con lợn nói chuyện thật sự sẽ bị khí ra nội thương, nếu không phải nhớ thương đại thủ lĩnh công đạo xuống dưới nhiệm vụ, mà cái này đồ con lợn lại không biết sao xui xẻo chính là đại thủ lĩnh cháu trai, mục nâu thật sự tưởng lộng chết người này. Trông cậy vào người này chỉ số thông minh là không hy vọng. Chỉ có thể hy vọng chiến thuật biển người thật sự có thể bắt lấy chu người trong nước. Mục nỗ, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta bộ tộc dũng sĩ cũng không phải là ăn chay. Còn có ngươi nói cái kia Vương Hàn, ta nhất định sẽ đánh bại hắn, sau đó đem hắn áp giải cấp đại thủ lĩnh. Bất quá lại nói tiếp, ngươi đệ đệ Ni Mục cũng thật là vô dụng, đều mai phục như vậy nhiều năm, cư nhiên liền một cái nho nhỏ bắt đều học không đến. Thật là vô dụng, hại ta không thể thân thủ giết cái kia cái gọi là Chu Quốc giáo đầu. A Đạt vẫn luôn quảng cáo dùm bên nhà mình là man quốc đệ nhất dũng sĩ, cho nên đối với Vương Tam Lang cái này Chu Quốc tổng giáo đầu vẫn luôn nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể mượn dùng Vương Tam Lang đem chính mình đệ nhất dũng sĩ tên tuổi chuyển tới Chu Quốc đi. A Đạt đội trưởng, ta đệ đệ ở bên kia thân phận là cái quan văn, nếu chạy tới thâu sư bị phát hiện liền sẽ bại lộ thân phận. Chúng ta không ít thám tử đều chết ở chu người trong nước trong tay, ta đệ đệ không thể bại lộ, hắn chuyển quay lại tới tình báo đối chúng ta tới nói rất quan trọng. A Đạt đội trưởng, ta hy vọng ngươi không cần vũ nhục ta đệ đệ, hắn là chúng ta bộ tộc hiếm có dũng sĩ. Mục nỗ thật sự thực tức giận, hắn chỉ có một đệ đệ, bởi vì từ nhỏ lớn lên thanh tú đáng yêu bị đưa vào Chu Quốc đương gian tế, mà đệ đệ cũng không có cô phụ bộ tộc bồi dưỡng, tuổi còn trẻ đã bị trọng dụng. Vì bộ tộc tiến công Chu Quốc cung cấp nhiều lần tiện lợi, cho nên Mục Nỗ không cho phép A Đạt vũ nhục chính mình đệ đệ. Phải biết rằng ở Man Quốc, nói một người vô dụng chính là lớn nhất vũ nhục, bởi vì Man Quốc người đều cảm thấy chính mình là chiến thần con cháu, mỗi người đều là trời sinh dũng sĩ. Hào đi, ta vì ta nói xin lỗi, Ni Mục là cái tốt, hắn là bộ tộc dũng sĩ. A Đạt tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng là cũng biết lúc này không thể cùng Mục Nỗ trở mặt. Rốt cuộc Ni Mục công lao đại thủ lĩnh đã xem ở trong mắt, cho nên thực dứt khoát thừa nhận sai lầm. Hắn tuy rằng không thông minh, nhưng cũng biết vừa mới nói nếu chuyển tới đại thủ lĩnh lô thai nhưng không có chính mình hảo trái cây ăn, đặc biệt là nếu đắc tội Mục Nỗ cái kia tâm nhãn tử so tổ ong còn muốn nhiều A3, về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm, ai không biết lao nhân kia nhất mang thủ. A Đạt đội trưởng, ta đại đệ đệ tiếp thu ngươi xin lỗi. Mục nô biết lúc này cùng A Đạt nháo cương không có chỗ tốt, cũng liền chuyển biến tốt liền thu, không đủ trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, trở về nhất định phải đem chuyện này nói cho cấp A3, làm A Đạt ăn không hết gói đem đi. Hảo, nghỉ ngơi kém không đều, thông chi đại gia chuẩn bị đi tới, lần này nhất định phải đem Chu Quốc này đàn đủ món lòng toàn bộ xử lý, làm cho bọn họ biết ta Man Quốc dũng sĩ lợi hại. Chương 202 Báo, thu được bộ tộc tin tức, kia Đạt Lô thống lĩnh đã xuất lĩnh 5 vạn ta bộ tộc dũng sĩ tiến đến chi viện, ít ngày nữa đem cùng chúng ta hội hợp. Cái gì? Kia Đạt Lô cũng tới. Bọn họ chỉ có 100 nhiều người, hà tất mất công đâu. A Đạt nghe xong thám báo binh truyền đến tin tức, cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ có 100 nhiều người, cư nhiên phái nhiều người như vậy lại đây hỗ trợ, hoàn toàn là xem thường chính mình năng lực A. So sánh với A Đạt hỏng tâm tình tới nói, Mục Nô quả thực có thể nói là xuân về hoa nở, rốt cuộc có thể thoát khỏi người này hình đầu heo, ở cùng cái này đầu heo ở chung đi xuống, Mục Nô hoài nghi chính mình sẽ bị sống sờ sờ tức chết. A Đạt đội trưởng, căn cứ thám báo binh truyền quay lại tới tin tức, kia Đạt Lô thống lĩnh đã ở trên đường, căn cứ thời gian tới nói, nhất muộn đêm nay liền có thể cùng chúng ta hội hợp, cho nên chúng ta không bằng ở trên đường chờ một chút, gần nhất có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ hai chúng ta cũng có thể nhìn xem đại thủ lĩnh còn có hay không cái gì mặt khác chỉ thị. Mục Nỗ thực hiểu biết A Đạt xúc động cá tính, cho nên chỉ có thể dọn ra đại thủ lĩnh tới nói sự. Hào đi! Các đại đội tại châu nghỉ ngơi, chờ đại quân đã đến. Vốn dĩ A Đạt nghe xong Mục Nỗ cái thứ nhất nguyên nhân rất muốn phản bác, nhưng nghe đến Mục Nỗ nhắc tới đại thủ lĩnh, suy nghĩ đến kia Đạt Lỗ thân phận, không có biện pháp đành phải chờ đợi. Bởi vì nếu thật sự bởi vì chính mình liều lĩnh mà để sót đại thủ lĩnh bất luận cái gì mệnh lệnh nói, về sau khả năng sẽ liên lụy chính mình gia tộc đừng nhìn chính mình là đại thủ lĩnh thân cháu trai, nhưng là nếu chính mình ảnh hưởng đến đại thủ lĩnh nói, nhất định sẽ bị không chút do dự từ bỏ. Tam lang, vừa mới chúng ta người phát hiện, man nhân đại quân ở chúng ta 50 km ngoại địa phương chắt trại. Theo lý thuyết bọn họ hôm nay buổi tối liền có thể tới chúng ta mai phục điểm, chính là lại ở ly chúng ta không xa địa phương rừng, không phải là phát hiện cái gì đi. Giả Sơn vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, vội vàng đem tin tức nói cho Vương Tam lang. Phải biết rằng, bọn họ mai phục điểm vừa mới bố trí hoàn thành, nếu như bị quân địch phát hiện nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ đóng quân ở kia có bao nhiêu người? Vương Tam Lang không tin chính mình vắt hết óc tưởng tốt mai phục kế hoạch sẽ bị man nhân xuyên qua, tuy rằng bọn họ có lẽ có thể đoán được chính mình mai phục, đại tuyệt đối không có khả năng đem mai phục địa điểm đoán như vậy chuẩn xác, huống chi chính mình lần này còn chuẩn bị đòn sát thủ. Cụ thể nhân số không rõ ràng lắm, đại khái có 3.000 người tả hữu, quanh thân trước mắt không có phát hiện khả nghi đại bộ đội. Giả Sơn cũng có chút nghi hoặc, chặn được tin tức không phải nói có 5 vạn người tiếp viện sao, như thế nào không gặp. Kia bọn họ hẳn là không phải phát hiện chúng ta mai phục điểm, mà là bọn họ đại bộ đội muốn tới, cho nên bọn họ là phải đợi đại bộ đội lại đây cùng nhau khởi xướng tiến công. Thông chi các huynh đệ chuẩn bị tốt, nhất muộn ngày mai liền sẽ nên đón địch nhân tiến công, bất quá cũng không bài trừ bọn họ đêm tập khả năng, làm đại gia chú ý điểm. Vương Tam Lang nghe xong Giả Sơn nói không sai biệt lắm là có thể phân tích ra man nhân quân đội tiến công thời gian cùng dựng trại đóng quân ý đồ, này không phải nói Giả Sơn buồn, liền đơn giản như vậy sự đều tưởng không rõ, mà là Giả Sơn đã thói quen Vương Tam Lang ở thời điểm liền nghe Vương Tam Lang. Thừa dịp bọn họ người còn không có tới, chúng ta muốn hay không tới cái đánh bất ngờ, làm những cái đó đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt ra hỏa biết một chút chúng ta lợi hại. Giả Sơn nghe xong Vương Tam Lang nói có điểm nóng lòng muốn thử, bọn họ tuy rằng ít người, nhưng là làm cái đánh bất ngờ đỡ viền vẫn là có thể, đám tiểu tử thúi này cũng không phải là luyện không, an toàn rút lui vẫn là có thể làm được. Được rồi, ngươi nhưng cho ta ngừng nghỉ một hồi đi, nên nghỉ ngơi chạy nhanh nghỉ ngơi, tương lai mấy ngày nhưng đến căng thẳng tinh thần. Vương Tam Lang không phải không biết đại gia bản lĩnh, chỉ là gần nhất cao cường độ lao động đại gia đã thực mệt mỏi. Nếu lại đến một cái đánh bất ngờ, xác thật có thể cho quân địch tạo thành hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận, cũng sẽ cấp bên ta tạo thành áp lực. Như vậy tính số dưới, còn không bằng làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, bởi vì kế tiếp khiêu chiến mới vừa bắt đầu. Hảo đi, ta đã biết. Bất quá tính lên, nhị ca bọn họ nhất muộn sáng mai nên xuất phát tiến đến cứu viện đi. Bất quá Tam Lang, chúng ta bên này tin tức không có truyền quay lại đi, bọn họ căn bản không biết gian tế chuyện này. Nếu nhị ca lại đây cứu viện sự bị gian tế truyền quay lại Man Quốc, nhị ca bọn họ không phải thành lại đây đưa đồ ăn sao? Giả Sơn đối với không thể đi cấp quân địch quấy rối có điểm tiếc nuối, chính là ngẫm lại phía chính mình cấp man nhân chuẩn bị đại lễ cũng liền tường khai, ngược lại nhớ tới mặt khác một sự kiện. Ta lại không nốc, nếu lúc trước liền phòng bị chúng ta bên này có gian tế, sao có thể không nghĩ hảo biện pháp giải quyết đâu. Ta đã sớm cùng nhị ca nói tốt, nếu chúng ta 10 ngày chưa về, liền lấy luyện binh vì tử, mang 10 vạn người đi đường núi tiếp ứng. Bởi vì chúng ta ngày thường thường xuyên đi ra ngoài luyện binh, gian tế là sẽ không hoài nghi, chuyện này ta chỉ nói cho nhị ca, liền Lưu Doanh cũng chưa nói, cho nên chính là ra tới binh lính cũng không biết lần này ra tới nhiệm vụ, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa ta tưởng nói, lần này chúng ta có lẽ còn có thể lập một cái công lớn. Vương Tam Lang cười vẻ mặt thần bí. Ta đi, không phải đâu huynh đệ, ngươi liền Lưu Doanh đều gạt ta. Lá gan thật đại, ngươi sẽ không sợ tên kia trở về thu thập ngươi a? Còn có, chúng ta đều làm nhân ra vây chết đến này, có thể hay không tồn tại trở về còn không biết đâu, còn nghĩ là công. Giả Sơn đối Vương Tam Lang an bài thật là phục, Diệp Vận Tẩu tử ngày thường rốt cuộc là sao giáo dục Tam Lang a? Ngạnh sinh sinh đem một con cừu con dạy dỗ thành sói sáng a, vẫn là hồ ly tâm, quá gian trá có hay không? Chương 203. Ta cũng không nghĩ a, nhưng như thế nào cũng đến cấp chúng ta lưu điều đường lui đi. Vừa mới vội xong thời điểm ta mới nhớ tới kia Đạt Lỗ là ai, hắn chính là Man Quốc đại thủ lĩnh con thứ ba, cũng là tiếp theo giới đại thủ lĩnh đứng đầu người được chọn. Ta tưởng lần này hắn lại đây phụ trách bao vây tiêu trừ chúng ta, hẳn là Man Quốc đại thủ lĩnh tưởng cho chính mình nhi tử gia tăng một ít tự tin cùng công lao, bởi vậy có thể thấy được, cái này đại thủ lĩnh thực để ý kia Đạt Lỗ a. Ngươi nói chúng ta lần này cần là có thể bắt lấy kia Đạt Lỗ, sẽ thế nào? Rốt cuộc lão nhân kia hiện tại thân thể nhưng chẳng ra gì, mặt khác hai cái nhi tử nhưng không đem hắn đương phụ thân, phỏng chừng kế vị về sau chuyện thứ nhất chính là trừ bỏ lão nhân kia. Cho nên lão nhân kia mới tin thể mỗi ngày muốn bắt lấy đại chu, còn không phải là cấp kia hai cái nhi tử tìm điểm sự làm sao. Vương Tam Lang đống nhiên nghĩ đến lúc ấy Lưu Doanh cùng Lý Tướng Quân đàm luận chiến sự, liền cố ý để qua Man Quốc tình huống. Man Quốc đại thủ lĩnh có ba cái nhi tử, nhưng trừ bỏ lão tam kia Đạt Lỗ là cái hiếu thuận bên ngoài, mặt khác hai cái nhi tử đều là giáp tâm hại người, thậm chí ở phát triển đoạt quyền, vì cấp con thứ ba lót đường, lựa chọn tiến công Chu Quốc. Như vậy không những có thể tiêu hao hai cái nhi tử trong tay binh lực, cũng có thể cho chính mình một ít thời gian thở dốc. Ta đi, lão nhân kia liền vì cấp nhi tử tìm việc làm, liền chạy tới phát động chiến tranh, hắn có bệnh đi. Giả Sơn cảm thấy chính mình cân não có điểm đường ngắn, đây là cái gì ngụy biện tà thuyết ta, chính mình nhi tử quản không tốt, còn không biết xấu hổ ra cửa. Hắn nhưng còn không phải là có bệnh, phỏng chừng không mấy năm sống đầu. Nhưng là quyền lợi bị đoạt lại không phải hắn có thể chịu đựng, cho nên nương thu phục Chu Quốc lấy cớ, tiêu hao hai cái nhi tử trong tay binh lực, còn làm kia hai cái nhi tử có khổ nói không nên lời. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn có thể tài bồi tiểu nhi tử, làm tiểu nhi tử có thể cùng hai cái ca ca chống lại năng lực. Vương Tam Lang đem chính mình căn cứ lúc ấy nghe được tin tức tiến hành phân tích, sau đó nói cho Giả Sơn. Kia chúng ta không phải muốn nhặt một cái đại tiện nghi. Bất quá Man Quốc lao nhân kia muốn khóc. Giả Sơn ngẫm lại liền rất hưng phấn, hắn lại không nốc, nếu chính mình những người này thật sự có thể bắt lấy kia Đạt Lỗ, tin tưởng Man Quốc bên kia nhất định sẽ ngưng chiến, dù sao hai cái nhi tử binh lực tiêu hao không tốt, đối hắn cũng tạo không thành uy hiếp, cho nên ngưng chiến chuộc lại Lao Tam, làm Lao Tam kế thừa thủ lĩnh chi vị là lựa chọn tốt nhất. Vốn dĩ hắn tính kế là vạn vô nhất thất, nếu là không có hỏa dược, chúng ta cũng chính là nhân gia đồ ăn. Hơn nữa chúng ta ở Man Quốc tựa hồ còn rất nổi danh, trói lại hai ta cũng là công lớn một kiện a. Vương Tam Lang không thể không cảm thán, 3 năm trước kia chính mình vẫn là cái bị ghét bỏ sơn thôn xấu tiểu tử, hiện tại cư nhiên như vậy nổi danh, không biết trở về nói cho tức phụ có thể hay không cảm thấy kiêu ngạo. Được rồi, việc này dừng ở đây a, trở về nhưng đừng cho nhà ta quên tử nói, nếu không nàng thế nào cũng phải đánh ta sinh hoạt không thể tự gánh vác. Làm đám tôn tử kia nhớ thương cũng không phải gì chuyện tốt. Nhìn Vương Tam Lang có chút rào rạt đắc ý biểu tình, Giả Sơn quả muốn chịu hắn, việc này là gì chuyện tốt ta, trong nhà kia mấy cái lao nương nhóm đã biết còn không được thu thập chết bọn họ mấy cái. Xem kêu biểu tình còn tưởng chính mình đi chịu chết. Nếu Giả Sơn sống ở hiện đại nói, liền sẽ biết, Vương Tam Lang loại này biểu hiện chính là heo đồng đội. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng cùng ngươi tẩu tử nói a. Vương Tam Lang suy nghĩ cẩn thận về sau dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn không quên dặn dò Giả Sơn ngàn vạn đừng nói lậu miệng. Vương Tam Lang đảo không phải sợ Diệp Vận đánh hắn, hắn là sợ Diệp Vận lo lắng, một lo lắng đi liền sẽ khóc, phải biết rằng hắn không sợ trời không sợ đất liền sợ nhà mình tức phụ rớt nước mắt. Được rồi, ta mới không ngươi như vậy ngốc đâu. Ta qua bên kia nhìn xem, thuận tiện nhắc nhở những cái đó tiểu tử thúi chú ý điểm, đừng cống ngầm phiên thuyền. Giả Sơn nhìn đến Vương Tam Lang vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình một chút cũng không kinh ngạc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai không biết ai à, đều là sợ tức phụ hóa. Hoa lệ lệ đường danh giới. Báo, kia đạt lỗ thống lĩnh xuất 5 vạn đại quân tới ta quân 5 km chỗ. Mau, chuẩn bị nên đón kia đạt lỗ thống lĩnh. A Đạt nghe xong thám báo nói, chạy nhanh thông chi nên đón, phải biết rằng kia đạt lỗ thân phận đặc thù, nếu làm không đến vị nói liền không hảo. Rốt cuộc gia tộc của chính mình đứng ở kia đạt lỗ này một đội. Cung nên đại thống lĩnh. Quả nhiên không ra 15 phút, kia đạt lỗ liền xuất kỵ binh xuất hiện ở A Đạt trước mặt. A Đạt đường huynh không cần như thế khách khí, ta mang nhân mã đã tới rồi, phía sau còn có một ít bộ binh. Kia đạt lỗ tuy rằng có chút chướng mắt chính mình cái này lỗ mãng đường huynh, nhưng là bởi vì đường huynh một nhà đều là duy trì hắn, cho nên vẫn là thực khách khí, hiện tại đang đứng ở mấu chốt thời kỳ. Hắn cần thiết làm được vạn vô nhất hết. Đường đệ nói đùa, nên có quy củ vẫn là không thể phế. Một đường chạy tới cũng vất vả, không bằng trước hơi làm nghỉ ngơi. A Đạt đối việc này vẫn là có chừng mực, hắn biết nếu chính mình thật sự theo hắn nói đi về sau nhất định không có hảo trái cây ăn. Đương nhiên, nay một đường thật sự mệt chết lạc, vẫn là đường huynh chi kỷ. Kia Đạt lỗ nghe được A Đạt trả lời tương đối vừa lòng, không có quên chính mình là cái gì thân phận liền hảo. Nếu có bất luận cái gì vượt qua hành động cũng đừng tự trách mình không khách khí. Chương 204. Đúng rồi A Đạt đường huynh, một hồi bộ binh tới rồi liền an bài bọn họ chát trại nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai lại tiến vào sơn cốc đi, dù sao Chu Quốc những người này cũng chắp cánh khó chạy thoát. Kia Đạt lô đi vào lều trại, mới nhớ tới A Đạt còn chờ chính mình an bài, cho nên quay đầu lại công đạo đến. Này dọc theo đường đi kia đạt lỗ cũng mệt mỏi hỏng rồi, hắn biết phụ quân là tự cấp chính mình lót đường, cho nên sau khi tiếp nhận mệnh lệnh một khắc cũng không dám ngừng lại đuổi lại đây, nhưng một đường lại đây không riêng hắn mệt, binh lính cũng rất mệt, nếu không làm điều chỉnh nói đối sau đó bao vây tiêu trừ không có chỗ tốt. Kia đạt lỗ cũng sẽ không bởi vì đối phương chỉ có 100 nhiều người liền thả lỏng cảnh giác, phụ quân ở tới khi liền công đạo qua hắn, chu người trong nước trời sinh tính xảo trá. Hơn nữa lần này cần vây bắt Vương Hàn càng là trong đó hảo thủ, một không cẩn thận có lẽ sẽ cống ngầm lật thuyền, rốt cuộc Chu Quốc đã thắng rất nhiều chàng lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Tốt, ta đi an bài, đường đệ hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy là. A Đạt đã đoán được kết quả, cho nên đối kia Đạt lỗ mệnh lệnh cũng không kinh ngạc. A Đạt tính tình tuy rằng lỗ mãng, nhưng lại là cái có thể phân rõ nặng nhẹ người. Kia Đạt lỗ thống lĩnh, Mục Nỗ có việc bẩm báo. A Đạt mới ra đi không lâu, Mục Nỗ liền tới rồi kia Đạt Lỗ doanh trướng trước. Tiến bảo, kia Đạt Lỗ đối với Mục Nỗ đã đến có chút kinh ngạc, hắn biết Mục Nỗ bị phái đến nhà mình đường huynh bên người đường quân sư, bởi vì nhà mình đường huynh từ nhỏ chính là cái thích động thủ nhiều quá động não người, lần này ra tới phụ quân không yên tâm, mới đem Mục Nỗ phái lại đây, nhưng Mục Nỗ lại đây tìm hắn liền có điểm ý tứ. Phải biết rằng Mục Nỗ cái kia cáo giả dường như A3 đến bây giờ nhưng đều không có đứng thành hàng đâu. Kia Đạt Lỗ thống lĩnh. Mục Nỗ vào doanh trướng cũng không có khắp nơi loạn xem, mà là thực cung kính mà tay phải đỡ ngực, cúc một cung, biểu đạt chính mình tôn kính chi ý. Ngươi tới có chuyện gì sao? Đối với một cái thân tử, kia Đạt Lỗ biểu hiện cũng không như đối A Đạt như vậy nhiệt tình, nhưng cũng là vẻ mặt ôn hòa, rốt cuộc còn tưởng tranh thủ Mục Nỗ gia tộc duy trì. Là cái dạng này đại thống lĩnh, căn cứ chúng ta hiện tại đối quanh thân hoàn cảnh phân tích, kia rời núi cốc thuộc về dễ thủ khó công nơi, chu người trong nước trời sinh tính xảo trá, đối mặt như vậy tiện lợi điều kiện nhất định sẽ thiết hạ thật mạnh mai phục, chúng ta không thể không phương A. Không biết vì cái gì, tuy rằng lần này bao vây tiếu trừ mặc kệ thấy thế nào đều là vạn vô nhất thất, nhưng hắn trong lòng luôn là có điểm hoảng, cho nên mới chạy tới tìm kia đạt lỗ cầu cái tâm an. Cái này ta đã nghĩ tới, cho nên lần này mới mang theo nhiều như vậy nhân mã, ta tưởng bọn họ liền tính mai phục, nhưng thời gian thượng lại thiếu thốn, đối mặt nhiều người như vậy, hẳn là không đáng sợ hãi, nếu bọn họ thật sự thúc thủ chịu trói, ta mới cảm thấy không bình thường đâu. Kia Đạt Lỗ đối với Mộc Nô nói tràn đầy cảm xúc, nếu không phải nhân số thượng cách xa thật lớn nói, hắn cũng không dám khoác lác, rốt cuộc đối với chu người trong nước mưu kế chính mình kia hai cái ca ca đã tràn đầy thể hội, đặc biệt là Chu Quốc Lý tướng quân trong tay cất giấu kia bổn kêu 36 kế là binh pháp, không biết làm chính mình kia hai cái ca ca mắng bao nhiêu lần nương, chính là mặc kệ phái đi người trộm vẫn là đoạn, không có một cái có thể nhìn thấy kia quyển sách gương mặt thật. Lần này cũng là nghe phía chính mình thám tử nghe được, nguyên lai kia bổn binh thư là Vương Hàn giao đi lên, cho nên phụ quân mới đối bắt lấy Vương Hàn nhất định phải được. Có thể là thuộc hạ suy nghĩ nhiều, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Mục Nô biết kia Đạt Lỗ nói không sai, nhưng là trong lòng vẫn là có chút chột dạ, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hoa Lệ Lệ đường ranh giới. Tam Lang, bọn họ đại quân đã tới rồi, bất quá xem bọn họ tư thế hẳn là không chuẩn bị ban đêm tiến công, hôm nay còn có thể an ổn một đêm a. Giả Sơn thăm sáng tỏ tình huống, vui sướng chạy trở về, rốt cuộc thời gian nhiều quá một phần, bọn họ sinh hy vọng liền sẽ nhiều hơn một phần. Ta đã nghĩ tới, bọn họ hợp với đuổi 3-4 thiên lộ, vừa đến nơi này nhất định sẽ lựa chọn trước dàn xếp nhân mã nghỉ ngơi. Hơn nữa ban đêm tầm mắt chịu trở, chúng ta nơi này lại dễ thủ khó công, hắn sẽ không quy mô xâm chiếm, nhiều nhất phải mấy cái thám tử nói nghe một chút hư thật, ban đêm tăng mạnh cảnh giới, đừng làm cho người thăm dò chúng ta thiết bộ. Vương Tam Lang đã sớm nghĩ tới điểm này, mới có thể định liệu trước, tiến vào sơn cốc lộ như vậy hẹp, nhiều nhất cũng là có thể đủ cho phép 7-8 cá nhân song song thông qua, kia Đạt Lỗ chính là có lại nhiều người cũng đến một chút tiến, cho nên người nhiều cũng không nhất định chính là ưu thế. A, ngươi đều nghĩ đến là, mệt ta còn trước tiên lại đây cùng ngươi chia sẻ đâu, không đủ ý tứ. Yên tâm đi, ta sẽ thông chi đại gia tăng mạnh cảnh giới, liền một con sâu đều sẽ không bỏ qua. Ta sẽ an bài đại gia gác đêm, ngươi hai ngày này vội vàng làm hỏa dược căn bản không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, thừa dịp chiến trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Giả Sơn nhìn Vương Tam Lang ngao hồng hai mắt, nhịn không được khuyên nhủ. Ta nào ngủ a? Hai ngày này không biết ngày đêm chế tạo gấp gáp hỏa dược, còn không phải là vì ngày mai sao, này đều đến mấu chốt thượng nơi đó còn ngủ được a? Có ta nhìn ngươi có cái gì không yên tâm? Chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nếu không đã ngươi hiện tại trạng thái như thế nào tới chỉ huy tác chiến. Giả Sơn biết Vương Tam Lang lo lắng, khả nhân tại như vậy ngao đi xuống căn bản kiên trì không được. Hào đi. Vương Tam Lang cũng biết chính mình hiện tại trạng thái thực không xong, vì ngày mai chiến đấu, rốt cuộc không có ở kiên trì, xoay người về sơn động nghỉ ngơi. Chương 205. Kia Đạt Lỗ thống lĩnh, đội ngũ đã chỉnh hợp xong, nghe ngài hiệu lệnh. Sáng sớm, A Đạt liền chỉnh hòa hảo đội ngũ, liền chờ kia Đạt Lỗ hạ mệnh lệnh tiến công, địch nhân gần trong gang tấc, A Đạt đã sớm gấp không chờ nổi. Toàn thể nghe lệnh, kỵ binh đi đầu, bộ binh theo sau, chú ý bốn phía mai phục, xuất phát. Kia Đạt Lỗ ngày hôm qua ban đêm phái hai cái hảo thủ đi thăm Chu Quốc chi tiết, không nghĩ tới rồi buổi sáng cũng không gặp trở về, không cần tưởng cũng biết thua tại Chu người trong nước trong tay, chỉ là đáng tiếc. Cái gì hữu dụng tin tức cũng không có thể truyền quay lại tới. Là, giá trong lúc nhất thời ồn ào náo động đánh vỡ trong núi toàn bộ bình tĩnh, ngược lại nhiều một cổ túc sát chi khí, làm người vô cớ sợ hãi. Tam Lang, bọn họ đã xuất phát, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể tới chúng ta cái thứ nhất mai phục điểm. Giả Sơn nghe xong chính mình ra bên này thám tử truyền đến tin tức, vội vàng hội báo cho Vương Tam Lang. Hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi. Làm các huynh đệ đều đánh lên tinh thần tới đưa bọn họ một phần đại lễ. Vương Tam Lang chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu, nếu một trận thắng lợi, như vậy cách hắn có thể về nhà đoàn viên nhật tử liền không xa. Đương nhiên, nếu thất bại, như vậy hắn có lẽ liền phải hôn mê ở chỗ này. Được rồi, ta đều gấp không chờ nổi, chúng ta đi trên núi, từ bên trên xem rõ ràng hơn. Giả Sơn gấp không chờ nổi liền đi trước, lưu lại Vương Tam Lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy đi qua. Giả Sơn vẫn là như vậy xúc động à. Đội trưởng, ngươi đã đến rồi, bọn họ đã mau tới rồi, ngươi xem. Tiểu Lục Tử phụ trách mang đội phụ trách đạo thứ nhất mai phục, nhìn đến Vương Tam Lang lại đây vội vàng đứng dậy, chỉ vào nơi xa càng ngày càng gần sương khói nói. Kỳ thật nói sương khói cũng không thỏa đáng, chỉ là nhân số đông đảo, hơn nữa kỵ binh không ít, một đường lại đây tuyệt đối là bụi đất phi dương, xa xa thoạt nhìn giống như là một đoàn xương khói giống nhau. Chuẩn bị tốt sao? Vương Tam Lang nhìn ở đây mười mấy cá nhân hỏi. Không thành vấn đề đội trưởng, chúng ta mấy cái đều là huynh đệ bên trong cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất, bảo đảm cấp chúng ta tới cái khởi đầu tốt đẹp. Bưu tử nghe xong hỏi chuyện, nhịn không được cười nói. Vốn dĩ đạo thứ nhất bấy dập là nhằm vào kỵ binh, chẳng qua sau lại đội trưởng nghiên cứu ra tới hỏa dược, lại căn cứ man nhân dị vãng tác chiến phong cách, điều chỉnh đạo thứ nhất mai phục điểm. Hành A Tam Lang, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, bọn họ lần này thật sự trước chụp bộ binh xung phong. Giả Sơn nhìn nơi xa mơ hồ có thể thấy được bóng người, quả nhiên là bộ binh ở phía trước, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Phải biết rằng man nhân nhất am hiểu chính là lấy kỵ binh mở đường, bộ binh áp trận, lần này cư nhiên làm đổi chỗ. Không khó đoán ra, chúng ta nơi này vốn dĩ liền tương đối nhỏ hẹp, bộ binh so kỵ binh càng dễ dàng nhanh chóng thông qua, hơn nữa tựa như chúng ta hiểu biết bọn họ giống nhau, đồng dạng, bọn họ hiểu biết chúng ta. Phỏng chừng đoán được chúng ta đạo thứ nhất là đối kỵ binh mai phủ, cho nên thay đổi đối sách. Vương Tam Lang nói mấy câu đem địch nhân chiến thuật phân tích cái hoàn toàn, phía trước lên đường vẫn luôn là kỵ binh đi đầu, tới gần Sơn Cốc mới đem đội ngũ tiến hành rồi đổi, chính là đề phòng Vương Tam Lang đám người đối kỵ binh mai phủ, chỉ là không nghĩ tới, Vương Tam Lang cư nhiên đoán được bọn họ kế hoạch. Đội trưởng, bọn họ tới. Tiểu Lục Tử nhìn càng chạy càng gần man nhân đại quân, hưng phấn không thôi. Rốt cuộc có thể thử xem cái này hỏa dược quy lực. Đại gia chuẩn bị, đem địch nhân bỏ vào ở bắn tên. Vương Tam Lang ý bảo đại gia che giấu hảo, miễn cho khiêu khích địch nhân cảnh giác, vậy mất nhiều hơn được. Bắn nhìn đến đệ nhất sóng địch nhân đã hoàn toàn tiến vào mai phục khu, Vương Tam Lang quyết đoán hạ đạt xạ kích nhiệm vụ, cũng đi đầu bắn ra đệ nhất chi mang hỏa mũi tên, theo sau chỉ nghe được phanh oanh liên tiếp vang lớn, cùng địch nhân tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rằng co đại khái 15 phút. Trừ bỏ địch nhân ẩn ẩn thống khổ rên rỉ, toàn bộ Sơn Cốc đều khôi phục yên tĩnh. Đó là cái gì? Kia đặt lỗ thanh âm có điểm run rẩy, ngồi trên lưng ngựa, rất xa đều có thể cảm thấy mà đang rung động, ngay cả hắn dưới thân tọa kỵ đều ở bất an qua lại hoạt động. Báo, thiên phong 1.500 người không người còn sống, thỉnh chỉ thị. Thám báo một đường cưỡi ngựa trở về, không biết bao nhiêu lần thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, hình ảnh quá chấn động. Tưởng đang ngẫm lại còn cảm thấy ghê tởm. Hắn đã trải qua quá không ít chiến dịch, nhưng không có một lần như vậy kinh tâm động phách. Phía chính mình người căn bản chưa thấy được địch nhân bóng dáng, mấy chục căn mang hỏa mũi tên qua đi, ngay sau đó chính là đình thai nhức góc vang lớn cùng chói mắt ánh lửa. 15 phút sau, đi trước 1.500 người liền biến thành kết thúc chi tàn cánh tay thịt khối. Hắn thậm chí còn có thể nhìn đến một cái chiến sĩ chỉ còn lại có sơn nửa người còn ở ra bên ngoài bò. Sau đó ở một tiếng vang lớn qua đi biến thành thịt vụn, nghĩ đến cái kia hình ảnh, thám báo rốt cuộc nhịn không được, vọt tới một. Bên ói mửa lên. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mau nói. A Đạt nhìn sắc mặt trắng bệnh, ói mửa không thôi thám báo quát. A Đạt đội trưởng, chúng ta căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chu người trong nước chỉ là bắn mấy chỉ mang hỏa mũi tên, chính là vẫn chưa đối với người bắn, mũi tên rơi xuống đất lúc sau chính là vang lớn cùng ánh lửa. Ở bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong tình hình, vang lớn sau khi chấm dứt, chúng ta người liền biến thành thịt khối, liền hoàn chỉnh thi thể cũng chưa nhìn đến, có một người liền ở ta trước mắt biến thành một đống thịt vụn. Nôn thám báo nhẫn phun cùng A Đạt hội báo xong chỗ đã thấy tình huống, liền có ngồi xổm một bên phun ra lên, kia hình ảnh đối hắn đánh sâu vào thật sự quá lớn, sống sờ sờ người, trong nháy mắt liền biến thành thịt nát phô đầy đất. Chương 206. Tại sao lại như vậy? Kia rốt cuộc là thứ gì? Kia Đạt Lỗ cảm thấy có chút hỏng mất, 1.500 người à, liền địch nhân mặt cũng chưa nhìn thấy liền đã chết, còn chết như vậy thảm, bọn họ tuy rằng ly đến có chút khoảng cách, nhưng là mơ hồ vẫn là có thể thấy bên kia tình hình, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng thám báo lời nói, chỉ là có điểm không thể tin được. Bẩm báo đại thống lĩnh, chúng ta căn bản không biết là thứ gì, nhưng là lực sát thương thật sự rất mạnh, chúng ta người tử trạng thật sự quá thảm. Thám báo này sẽ đã mềm mại làm được trên mặt đất khởi không tới, liền tính nhìn quen thây sơn biển máu, nhưng chưa bao giờ có lúc này đây làm hắn cảm thấy chấn động cùng sợ hãi. Đại thống lĩnh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? A Đạt này sẽ cũng có chút khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là võ tướng, kiến thức quá như vậy nhiều tàn khốc chiến tranh, so với chưa từng trải qua quá huyết vũ lễ rửa tội kia Đạt Lỗ Vương tử hiếu thắng nhiều, ít nhất hắn không đến mức mất tái chiến dũng khí. Chúng ta dùng kỵ binh, vừa mới thám báo nói bọn họ là bắn ra hỏa tiễn sau mới xuất hiện tiếng nổ mạnh, bộ binh tốc độ chậm, nếu là kỵ binh nói, bọn họ bắn tên tốc độ không đủ mau, chúng ta người có thể vọt vào đi, như vậy hẳn là có thể công đi vào, chờ công đi vào liền hảo thuyết, chúng ta nhân số thượng chiếm tuyệt đối ưu thế, ta cũng không tin chu người trong nước còn trường ba đầu sáu tay không thành. Nghe xong A Đạt hỏi chuyện, kia Đạt Lỗ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng vừa mới thật sự dọa đến hắn, nhưng còn không đến mức làm hắn mất đi phán đoán năng lực, rốt cuộc nếu thật sự không có điểm tâm kế nói, đã sớm làm kia hai cái ca ca sinh nuốt sống lột. Tốt, kia chúng ta lần này chụp bao nhiêu người thích hợp. A Đạt nghe xong kia Đạt Lỗ nói nhịn không được gật gật đầu, nếu kia Đạt Lỗ vừa mới khiếp chiến, tiện đa tiếng lòng rối loạn nói, hắn trở về nhất định sẽ khuyên can A Ba thay đổi trận doanh, rốt cuộc một cái đỡ không dậy nổi A đấu, thật sự thành sự, Man Quốc cũng liền thua ở trên tay hắn. A Đạt tuy rằng ngày thường không thích động não, mà càng có khuynh hướng vũ lực giải quyết, nhưng hắn cũng không phải không hề ưu điểm, tương phản, hắn sùng bái vũ lực giá trị cường đại người, đồng dạng cũng nguyện ý đi theo tâm trí cường đại người. Vẫn là 1.500 người, ta cũng không tin, lực sát thương như vậy thật lớn vũ khí, chế tác lên khẳng định rất khó, thậm chí khả năng yêu cầu một ít đặc thù đồ vật. Bọn họ tại như vậy đoạn thời gian có thể chế tác số lượng khẳng định có hạn, chúng ta háo cũng háo chết bọn họ. Kia Đạt Lỗ càng nói càng cảm thấy chính mình phân tích không có vấn đề, rốt cuộc lực sát thương như vậy thật lớn vũ khí, nếu không phải yêu cầu đặc thù chế tác công nghệ hoặc chế tác tài liệu, sao có thể không có phạm vi lớn vận dụng ở hai nước giao chiến chung. Lần này phỏng chừng là phái những người này lại đây đánh lén, mới cho phối trí đặc thù vũ khí, rốt cuộc bọn họ lần này nhân số thiếu, nhiệm vụ trọng. Tốt, ta đây liền đi an bài. A Đạt nghe xong mệnh lệnh, quay đầu ngựa lại liền muốn đi an bài, rốt cuộc càng sớm hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, không nghĩ lại bị kia Đạt Lỗ gọi lại. Từ từ, thuận tiện an bài thấp hèn người nhất định phải bắt sống Vương Hàn đám người, bọn họ nhất định có người biết cái này vũ khí chế tác công nghệ, nếu chúng ta có thể được đến, tuyệt đối sẽ làm Man Quốc xứng bá. Kia Đạt Lỗ không hổ là một quốc gia vương tử. Đối với xưng bá các quốc gia vẫn là rất có dạ tâm, hiện tại hắn mùi lửa dược uy lực đã không còn là sợ hãi, hoàn toàn tương phản, hiện tại hỏa dược uy lực càng lớn, hắn liền lại cao hứng, càng là trí tại tất đắc. Đúng vậy, A Đạt nghe xong kia Đạt Lỗ nói cũng không ngoài ý muốn, nếu kia Đạt Lỗ đối với tạo thành bên ta thương vong thảm trọng vũ khí không có hứng thú, A Đạt mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Không nói đến kia Đạt Lỗ bên này an bài, Vương Tam Lang bên này mười mấy cá nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó rất có ăn ý xoay người ói mửa. So với kia Đạt Lỗ, Vương Tam Lang bên này người cảm thụ càng thêm trực quan, tuy rằng biết hỏa dược uy lực rất lớn, nhưng là lại không nghĩ rằng có lớn như vậy, từ bên trên vọng đi xuống, khắp nơi toái chi hài cốt, huống chi một trận gió núi thổi qua, mang theo đều là một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, bọn họ có thể nhận đến kết thúc đã rất lợi hại. Ngay cả Vương Tam Lang cũng là cưỡng chế nôn mửa dục vọng, nhưng sắc mặt vẫn là có vẻ quá mức tái nhợt. Hắn xem qua Diệp Vận đối với hỏa dược hình dung, cho nên trong lòng là có nhất định chuẩn bị, nhưng là tưởng tượng cùng hiện thực vẫn là có nhất định chênh lệch, như vậy trực quan đối mặt, thật đúng là rất khảo nghiệm người. Đội trưởng, ta chân mềm. Tiểu Lục Tử phun ra một trận, nhịn không được đỡ lên Vương Tam Lang. Tiểu Lục Tử, xem ngươi kia điểm tiền đồ. Bưu Tử tuy rằng đồng dạng chân mềm, nhưng là vẫn là thói quen tính dôi thượng Tiểu Lục Tử, rốt cuộc hai người cùng cái thôn ra tới, hơn nữa lại cùng phân tới rồi tinh anh doanh, tình cảm tự nhiên so người khác muốn gần thượng một ít, cũng liền dưỡng thành cả ngày lẫn nhau dôi thói quen. Hai ta nửa cân đối tám lượng, ngươi cho rằng ai không nhìn thấy ngươi kia chân đều run thành cái sàng, còn không biết xấu hổ nói ta. Đừng cho là ta không nhìn thấy, ngươi liền mật đều mau nhổ ra, trang cái gì anh hùng a? Ngươi xem đội trưởng, gì sự không có. Tiểu Lục Tử dựa vào Vương Tam Lang hoán một hồi, rốt cuộc có điểm sức lực, không chút khách khí rồi trở về. Hảo, các ngươi hai cái thực thích nơi này phong cảnh cùng hương vị, muốn hay không ta đem các ngươi hai cái lưu tại này nhiều đợi lát nữa, hảo hảo hưởng thụ một chút. Vương Tam Lang đối với này hai nhị hóa cũng là hết chỗ nói rồi, đều khi nào, còn có tâm tình tại đây đấu võ mồm. Không cần A đội trưởng, không cần A đội trưởng. Chương 207. Đi tiếp theo cái mai phục điểm. Vương Tam Lang cuối cùng nhìn thoáng qua huyết nhục mơ hồ chiến trường, xoay người mang theo thủ hạ vài người xuống phía dưới một cái mai phục điểm đi. Tam Lang, bên này không cần lưu người nhìn chằm chằm sao. Giả Sơn phun ra một hồi lâu rốt cuộc hoán lại đây, thấy Vương Tam Lang không có lưu người ý tứ, nhịn không được hỏi. Không cần, xem phía dưới cái này tình hình bọn họ hẳn là sẽ phái người lại đây rửa sạch, nếu ta không đoán sai nói, đã trải qua một trận, bọn họ hẳn là sẽ muốn dùng tốc độ cùng nhân số thủ thắng, cho nên phía dưới chỉ có thể phái bọn họ kỵ binh. Nhưng là các ngươi nhìn xem phía dưới tình huống hiện tại, như vậy hậu một tầng huyết đủ, bọn họ kỵ binh căn bản không có biện pháp nhanh chóng thông qua, cho nên nếu bọn họ muốn lại đây, nhất định phải trước rửa sạch phía dưới tầng này huyết đủ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là quá không tới. Hơn nữa ta cũng không tin, Man Quốc binh lính nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng sẽ không có khiếp đảm. Vương Tam Lang từ khi nghiên cứu quá Diệp Vận cho hắn 36 kế, liền trở nên càng ngày càng sẽ bố chiến, hắn vốn chính là cực kỳ thông tuệ người, chỉ là trước kia có chút tự ti thôi. Nói như vậy tới, chúng ta có thể nghỉ một lát. Giả Sơn đối với Vương Tam Lang này phiên phân tích vẫn là tương đương tin phục. Từ bắt đầu có hại, đến sau lại càng ngày càng thành công, Giả Sơn thấy được Vương Tam Lang sở hữu nỗ lực cùng trả giá, đồng dạng cũng chứng kiến hắn trưởng thành. Đúng vậy, các ngươi có thể hảo hảo nghỉ một lát. Vương Tam Lang buồn cười nhìn chính mình thủ hạ mấy người này, trải qua vừa mới vừa lật lan lộn, một đám khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, miễn bản nhiều đáng thương. Phải biết rằng Chu Quốc bởi vì lấy văn trị quốc, cho nên đại bộ phận đều là lấy mưu trí hơn người văn đem, võ tướng cũng có không ít. Địa vị lại không bằng văn đem. Hơn nữa chu người trong nước đại bộ phận trang điểm thiên văn nghệ phong, giống Vương Tam Lang loại này dương cương mãnh nam hình thật sự không nhiều lắm, cho nên một đám sắc mặt trắng bệnh bộ dáng bỗng nhiên làm Vương Tam Lang nhớ tới Diệp Vận lại nói tiếp một cái hình dung từ hẻo lả. Úc, thật tốt quá. Mọi người tức khắc cao hứng, chỉ là bọn hắn không biết Vương Tam Lang đối bọn họ hình dung từ, nếu không này sẽ liền sẽ không như vậy cao hứng, phòng trường khóc đều tìm không ra điều. Không ra Vương Tam Lang sở liệu, chờ kia Đạt Lô dẫn người đi vào cái thứ nhất mai phục điểm thời điểm, đại bộ phận người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, thậm chí không ít người đương trưởng liền phun ra, trong đó liền bao gồm kia Đạt Lô cùng Mộc Nỗ. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn đến thời điểm mới phát hiện, lại nhiều trong lòng xây dựng cũng ngăn cản không được thị giác đánh sâu vào, đặc biệt là nên diện thổi tới mùi máu tươi, dày đặc làm người buồn nôn. Đại thống lĩnh, cái dạng này chúng ta kỵ binh căn bản không có biện pháp thông qua, cần thiết đến trước đêm này một khối rửa sạch mới được. A Đạt nhìn trước mắt thảm trạng, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng so với phun đến trời đất u ám kia Đạt Lô cùng Mộc Nỗ tới nói đã cường rất nhiều. Vậy từ ngươi phụ trách, an bài người trước đêm bên này rửa sạch đi thuận tiện nhìn xem còn có hay không người sống. Kia Đạt Lô lúc này cảm thấy đã đem dạ dày đều mau nhổ ra, phía sau nói cũng chính là thuận miệng vừa nói. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn đến, trên mặt đất căn bản liền cái hoàn hảo thi thể đều tìm không thấy. Nếu không chúng ta trực tiếp đốt lửa thiêu đi, còn tiết kiệm thời gian. A Đạt nhìn khắp nơi phô thịt nát khối, cũng có chút đau đầu. Trăm triệu không thể A đội trưởng, vừa mới tham báo chính là nói, bọn họ là nhìn đến mang hỏa mũi tên bắn xuống dưới mới xuất hiện nổ mạnh, vạn nhất bọn họ cái kia vũ khí còn có di lưu, chúng ta đốt lửa chỉ sợ sẽ đổ tăng thương vong A. Mộc Nỗ không hổ là quân sư, A Đạt nói âm vừa ra hắn liền nghĩ tới khả năng sẽ xuất hiện hậu quả, vội vàng ngăn cả nói. Thật là phiền toái, hảo đi, Đức Y Y, mang theo người của ngươi, mau chóng đem nơi này xử lý. A Đạt đau đầu phân phó nói. Đức Y Y là hắn thuộc hạ mang ra tới người, hiện tại loại tình huống này trông cậy vào những người khác phòng trừng không có diễn, vẫn là người một nhà tới đáng tin cậy điểm. Nhìn đến nơi này thảm trạng. A Đạt có điểm may mắn vừa mới kia Đạt Lô không có phái thủ hạ của hắn lại đây đấu tranh anh dũng, bằng không nằm xuống này đó phỏng trừng liền đều là người của hắn. Là, đội trưởng. Đức Y Lìa đi theo A Đạt hành quân đánh giặc nhiều năm, tuy rằng đối như vậy huyết tinh trường hợp có điểm không thích ứng, nhưng còn không đến mức giống những người khác như vậy ói mửa không ngừng, cho nên đối với A Đạt mệnh lệnh cũng không có cái gì chống cự cảm xúc, liền mang theo thuộc hạ người bắt đầu rửa sạch trước mắt là thi thể hài cốt. Kia Đạt Lô thật sự là chịu đựng không được trước mắt một màn này, dù sao xem tình huống trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách nào tiến hành lần thứ hai tiến công, liền mang theo người một nhà đường về chát chạy đi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phun đến lâu lắm hắn có điểm chân mềm, nhưng là lại không thể ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, còn không bằng đơn giản liền trở về nghỉ ngơi. Kia Đạt Lô đã nghĩ kỹ rồi, lần sau tiến công sự liền giao cho A Đạt phụ trách đi, hắn vẫn là tại hậu phương chờ tin tức tính, hôm nay một màn này đã đủ rồi, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn hắn là quên không được này phó ác mộng tình cảnh. A Đạt lưu tại chỗ có chút vô ngữ, kia Đạt Lô nhưng thật ra vô ngông chạy lấy người, này một đống cục diện rồi dám nhưng thật ra để lại cho hắn, nhìn chính mình người sắc mặt xanh trắng xử lý trên mặt đất là thi khối, hoặc là chuẩn xác mà nói là thịt nát. A Đạt lần đầu tiên cảm thấy chính mình tựa hồ làm không quá chú ý A, vừa mới liền không nên buông tha kia Đạt Lỗ mang lại đây người. Chương 208. Đại thống lĩnh, phía trước đã dọn dẹp xong, thỉnh phân phó. A Đạt mang theo chính mình người vội hai cái canh giờ mới thu thập hảo trên mặt đất kia quán thịt nát, vì không cho binh lính phô thi hoang dã, bị dã thu gặm thực. A Đạt còn mang theo thủ hạ người đem thi thể toàn bộ đều thiêu thành cho tàn, cũng coi như là cuối cùng có thể vì bọn họ làm. Hảo, cho đại gia nửa canh giờ ăn chút lương khô, sau nửa canh giờ đổi kỵ binh xung phong, tranh thủ bắt lấy trong sơn cốc biên là Chu quốc binh lính. Kia Đạt Lô đối với Man quốc binh lính phân phó nói. Bất quá nhìn đến đại gia nuốt không trôi bộ dáng, kia Đạt Lô cũng là lý giải, rốt cuộc chính hắn liền ăn không vô. Kỵ binh nghe lệnh, hiện mệnh ngươi chờ tốc độ cao nhất đi tới, tranh thủ không cho địch nhân sử dụng lực sát thương vũ khí cơ hội, chóc nã Chu quốc dư nghiệt. Giết một người khen thưởng bạc dòng 10 lượng, chóc nã một người khen thưởng bạc dòng 50 lượng, nếu bắt được Vương Hàn, ta liền xin chỉ thị đại thủ lĩnh cho hắn ra quan tiến tước. Nửa canh giờ thực mau liền đi qua, kia Đạt Lô vì ủng hộ sĩ khí, không tiếc tuyên bố kết xù khen thưởng, phải biết rằng bạc dòng 10 lượng đã không sai biệt lắm là bọn họ một năm quân lương tiền. Giờ khác này sở hữu binh lính trong mắt đều bắt đầu thoáng hiện ánh sáng, ở bọn họ trong mắt, Chu quốc binh lính đã biến thành bạch bạch đông tuyết bạc ở chiều bọn họ vây tay, tất cả mọi người quên mất sợ hãi. Là, hướng A. Nghe xong kia Đạt Lô nói, 1.500 danh kỵ binh hướng về sơn quốc phương hướng vọt qua đi, mà kia Đạt Lô đám người cũng vẫn chưa đi xa, mà là ở vừa mới rửa sạch ra tới đệ nhất mai phục điểm lẳng lặng nhìn. A. Dừng lại. Không cần A tê oanh không oanh cùng với quen thuộc độ đất rung núi chuyển, cùng với quen thuộc tiếng gầm rú, binh lính tiếng kêu thảm thiết, con ngựa hí vang thanh, kia Đạt Lô đám người rốt cuộc tận mắt nhìn thấy tới rồi kia tàn nhẫn cảnh tượng là như thế nào tạo thành. Bởi vì ly gần, kia Đạt Lô thậm chí nhìn đến một sĩ binh nổ bay hai tay, lại còn ở nỗ lực hướng ra phía ngoài mấp máy, sau đó bị kinh hách đến mã đạp nát đầu lâu, óc văng khắp nơi. Quá khủng bố. Chu người trong nước rốt cuộc có bao nhiêu thứ này. Kia Đạt Lỗ không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình sợ hãi, bắt đầu rõ ràng hảo hảo, nhưng ngựa chân không biết dâm chung cái gì bấy dập, đem trên người kỵ binh quăng đi xuống, phía sau người bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản không kịp dừng lại sau đó dâm đến phía trước ngã xuống người, vòng đi vòng lại, ở chúng nó loạn thành một đoàn thời điểm. Vương Tam Lang sai người bậc lửa hỏa dược, một trận nổ vang qua đi, lưu lại người 10 không còn một. Hơn nữa đều là thương tàn thảm trọng. Tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng như vậy đối với Man quốc binh lính tới nói đánh sâu vào rất lớn, đặc biệt là một khắc trước còn hứng thú bừng bừng, khí phách hăng hái, trong nháy mắt liền biến thành kết thúc chi hài cốt. Bởi vì lần này ra nhập ngựa, cho nên nổ mạnh uy lực bị ngăn cản một ít, có một ít vận khí tốt còn không có tắt thở, chỉ là trên người đều mang theo bất đồng tàn tật mà thôi. A Đạt, an bài nhân thủ quét tước chiến trường đi. Đem quân y kêu lên tới, còn sống người liền an bài thích đáng trị liệu. Kia Đạt Lỗ có chút mê mang đối với A Đạt phất phất tay phân phó nói. Hôm nay trải qua hoàn toàn điên đảo kia Đạt Lỗ trước kia nhân sinh, bởi vì sinh ra chính là vương tử, cho nên cho dù tham gia chiến dịch cũng đều là ngốc tại phía sau chỉ huy, không nghĩ tới lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi cư nhiên là như vậy tàn khốc kết quả. Suốt 3.000 người, liền địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn thấy cũng đã như vậy. Tổn thất to lớn, làm kia Đạt Lỗ có chút trở tay không kịp. Kia Đạt Lỗ thống lĩnh, ta đã an bài người tốt, một hồi bọn họ sẽ đem thương vong tình huống lại đây hội báo. Chúng ta hôm nay còn muốn tiếp tục đi tới sao? A Đạt hỏi có chút thật cẩn thận, hắn hiện tại bắt đầu đồng tình chính mình cái này xui xẻo đường đệ, vốn dĩ tưởng cái hảo sai sự, không nghĩ tới cư nhiên là khối văn sát, vẫn là thiêu đỏ cái loại này, dính thượng liền thoát không khai tay. Không được. Hôm nay trước chát trại nghỉ ngơi đi, làm ta hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. kia Đạt Lỗ tuy rằng tham gia chiến dịch không nhiều lắm, nhưng cũng minh bạch một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt đạo lý. Hôm nay Vương Hàn đám người thật là cho hắn hảo hảo thượng một khóa, hắn thừa nhận địch quân vũ khí bí mật rất lợi hại, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn khinh địch. Bởi vì nhân số thượng ưu thế, hắn trong lòng kỳ thật là không đem Vương Hàn đám người đương hồi sự, này không phải liền thụ giáo huấn. Lần này hắn xác thật liều lĩnh, nhưng là ngày mai sẽ không, Vương Hàn, chúng ta ngày mai rửa mắt mong chờ. Đội trưởng, ngươi thật là thần, chúng ta không phí một binh một tốt liền bắt lấy bọn họ vài ngàn người, bọn họ cái kia cái gì chó má đại thống lĩnh không được tức chết ta. Bưu tử đối Vương Tam Lang hiện tại có thể nói là tâm phục khẩu phục, quả thực là liệu sự như thần A. Khoảng thời gian trước làm cho bọn họ đào mương thời điểm bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là làm gì đâu. Kết quả hôm nay mới không minh bạch, nguyên lai kia từng điều không chớp mắt tiểu mương không những có thể đừng chết mã chân, còn có thể làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến, cho phía chính mình người sung túc thời gian đi bậc lửa thuốc nổ. Không cần cao hưng quá sớm, kia Đạt Lỗ nếu là muốn kế vị vương tử, như vậy hắn tâm cơ cùng thủ đoạn tuyệt đối không chỉ là hôm nay như vậy. Hôm nay là cái ngoài ý muốn, phỏng chừng kia Đạt Lỗ khinh địch là một phương diện, còn có một phương diện hẳn là chính là bị hỏa dược uy lực kinh tới rồi, rối loạn đúng mực, ngày mai bọn họ có chuẩn bị liền sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay buổi tối tăng mạnh tuần tra, ta tưởng kia Đạt Lỗ nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, hôm nay nhất định sẽ phái người tới sở chúng ta đế. Vương Tam Lang nhìn đến chính mình thủ hạ rào rạt đắc ý biểu tình, liền nhịn không được cho bọn hắn dội nước lã. Chương 209. Ban đêm yên tĩnh đáng sợ, như là báo táp tiến đến trước yên lặng. Vương Tam Lang ngồi ở trong sân động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dựa vào động bích ba lô đã không sai biệt lắm hoàn toàn không, mặc kệ là Diệp Vận lúc ấy chuẩn bị thực phẩm vẫn là dược phẩm, ngay cả ba lô cũng trở nên cũ nát bất ham, 3 năm nhiều thời giờ, ở tỉ mỉ bảo dưỡng cũng làm không đến không tổn hao gì mảy may, càng miễn bàn là chiến loạn bay tán loạn thời điểm. Đội trưởng, chúng ta đã trở lại, quả nhiên không ra người sở liệu. Bọn họ lần này phái 50 nhiều người lại đây thăm đế, dựa theo ngươi phân phó, toàn bộ giải quyết rớt. Bưu tử dẫn người trở về chuyện thứ nhất chính là vội vàng tìm Vương Tam Lang hội báo. Thương vong tình huống như thế nào? Vương Tam Lang nhìn đến bưu tử trên người có thương tích vội vàng hỏi. Phải biết rằng bưu tử, tiểu lục tử, Lưu Minh, Lưu Thuận này 4 người đều là hảo thủ, thân thủ ở huynh đệ bên trong tuyệt đối là dựa vào trước, nhưng này sẽ bưu tử đều bị thương. Có thể thấy được Man Quốc lần này cũng là hạ nhẫn tâm. 4 cái trọng thương, mặt khác đều là vết thương nhẹ, không có gì vấn đề lớn, trọng thương quân y cũng xử lý, không có tánh mạng nguy hiểm. Bưu tử này sẽ rốt cuộc biết Vương Tam Lang phái hắn đi ra ngoài thời điểm vì cái gì nhất định làm hắn mang đủ 1/2 nhân thủ, phải biết rằng bọn họ những người này khiêm tốn tới nói, 1 cái đánh 3 cái không thành vấn đề. Kết quả 1 giao thủ bưu tử liền phát hiện vấn đề. Những người này hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp, đại ý dưới không ít huynh đệ đều ăn đau khổ. Có cái gì phát hiện? Vương Tam Lang bình tĩnh hỏi. Bưu tử đừng nhìn mặt hướng thành thật, lại là cái thô chung lại tế người, trong lòng rất có tính toán trước, cũng không giống bề ngoài như vậy vô hại. Thông qua giao thủ, ta cảm thấy đối phương phái tới hẳn là tử sĩ, bọn họ đấu pháp hoàn toàn này đây mệnh đổi mệnh, bất kể bất luận cái gì đại giới. Đây cũng là vì cái gì chúng ta trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương nguyên nhân. Hơn nữa ta quyết đến bọn họ hẳn là không phải bình thường tử sĩ, đến như là Man Quốc cái gọi là hoàng tộc hộ vệ, bởi vì bọn họ tựa hồ không có bất luận cái gì đau đớn, mặc kệ thương nhiều trọng đều có thể tiếp tục chiến đấu, trừ phi có thể một lần mất mạng. Bưu tử nghĩ nghĩ, đem chính mình phát hiện cùng phân tích đều nói ra. Xem ra kia Đạt Lỗ lần này là bỏ vốn gốc. Đi thôi. An bài người tiếp tục cảnh giới, không cần thả lỏng, Man Quốc người sẽ không thiện bãi cam hưu. An bài đi rồi bưu tử, Vương Tam Lang ở trong lòng tính kế thời gian cùng kế tiếp kế hoạch. Kia Đạt Lỗ lần này hẳn là thật sự buông tay một bác, theo hắn biết, Man tộc hoàng tộc hộ vệ là từ dùng Man tộc Vu Y Lìa đặc thù bí dược, từ nhỏ bồi dưỡng mà thành, ở hoàng tộc vương tử thành niên thời điểm sẽ phân phối cho mỗi cái vương tử 100 người dùng để bảo hộ hoàng tộc huyết mạch. Nhưng không cần xem thường này 100 người, bọn họ từ nhỏ dùng bí dược, cả người không có đau đớn, trừ phi một kích mất mạng, nếu không sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa bí dược dùng lên cũng không phải vạn vô nhất thất, có thể nói 100 người có thể tồn tại 1 người liền hảo không tồi, có thể thấy được hoàng tộc hộ vệ chân quý. Mà kia Đạt Lỗ lần này cư nhiên phái một nửa hoàng tộc hộ vệ lại đây, có thể thấy được là thật sự bỏ vốn gốc. Báo đêm khuya tĩnh lặng, doanh trướng chung lại để lộ ra một tia nôn nóng. Tiến bảo nói, kia Đạt Lỗ có chút gấp không chờ nổi, hoàng tộc hộ vệ đã xuất phát mau hai cái canh giờ, lẽ ra thành hoặc không thành đều nên trở về tới hội báo, chính là đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Báo cáo đại thống lĩnh, ở 3 km ngoại trong rừng cây phát hiện khả nghi thi thể đã toàn bộ mang về, liền ở trướng ngoại. Thám báo cung kính mà nói, nhưng kia Đạt Lỗ trong lòng lại có dự cảm bất hảo. Đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, kia Đạt Lỗ dẫn đầu đi ra doanh trướng, lọt vào trong tầm mắt thi thể lại làm hắn nhập truy hầm băng. Những người khác không quen biết, nhưng kia Đạt Lỗ lại là ở quen thuộc bất quá. Bởi vì này đó gương mặt từ hắn thành niên kia một khắc khởi liền vẫn luôn hộ ở hắn bên người, vì hắn ngăn cản vô số nguy hiểm. Lần này vì bảo hiểm khởi kiến, hắn phái một nửa người qua đi, không nghĩ tới cư nhiên không một người sống, có thể thấy được.